Các bạn đang nghe tập 48 bộ truyện Người có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mạc Tâm qua sự diễn đọc của Trăn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 193, Hiệp sĩ đội nồi Vân Trung Nguyệt đến thăm. Lúc trở lại nhà 99 của Hoa Thị thì trời đã tối khuya. Tất cả mọi người đều mệt muốn xỉu. Đến cả quyền vương Lăng Chi Nhan cũng từ bỏ việc tăng ca mà dứt khoát nhanh nhẹn trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Tùy An cũng mệt đến chao đảo, chẳng thèm rửa mặt gì mà mơ màng cởi áo ngoài chui vào chăn, vừa dính vào gối đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu thì đột nhiên trong tiềm thức cảm nhận được một khí tức kỳ lạ, giật mình mở mắt ra. Ngoài cửa sổ vẫn còn tối, trong phòng không có đèn đuốc, xung quanh cũng vô cùng yên tĩnh. Tim Lâm Tùy An đập điên cuồng, đến tầm mắt dần dần thích ứng với bóng tối thì thoáng thoáng nhìn thấy một bóng đen lay động ở đầu giường. Lâm Tùy An dụi mắt. Đó là một cái đầu người treo ngược, mái tóc dài màu đen gần như quét qua mu bàn tay nàng. Lâm Tùy An kinh hãi, da gà, da chó muốn nổ tung. Nàng rút thiên tịnh, quét quánh đao xanh biếc tựa như sấm chớp làm rực rỡ cả gian phòng. Đầu người treo ngược lắc lư hai cái rồi rớt xuống đất. Lâm Tùy An lật chăn nhảy lên, hé mắt nhìn thử, thì ra trên mặt đất căn bản không phải đầu người gì, mà là một cái túi vải rách treo bờm ngựa màu đen cực kỳ quen mắt. Ồ, đây không phải là con rối lúc trước Hoa Nhất Đường dùng để giả trang thi thể Jinina ở Tán Hoa Lầu đây sao? Sao nó lại ở đây? Trong phòng truyền ra tiếng cười khanh khách, âm thanh trong trẻo như giọt sương đầu tiên dưới ánh nắng ban mai. Lâm Tùy An nắm chặt chuôi đao, ánh theo tiếng cười vội vàng tìm kiếm. Nàng nhìn thấy rồi, một người khoanh chân ngồi trên sàn nhà, một chân khác cong lên đỡ cánh tay, tư thế ngồi rất tùy hứng nhàn nhã. Trên mặt là một chiếc mặt nạ bạc bóng loáng sáng ngời, chỉ ở vị trí mắt và mũi có vài khe hở nhỏ. Mặc một thân dạ hành màu đen, để lộ ra làn da trên cổ, kết hợp với mặt nạ bạc thì nhìn càng thêm mê người. Lâm Tùy An chỉ cảm thấy ngọn lửa dữ trong lòng đã xông thẳng vào óc. Nàng đạp nát ván giường nhảy lên, cầm thiên tịnh. Vân Trung Nguyệt, người muốn chết hả? Ôi chao ơi! Lâm nương tử sao lại nói thế? Ta đang yên đang lành ở nhân đếm tiền, vừa tỉnh lại đã đột nhiên biến thành tên vô sỉ hái hoa cưỡng bức phụ nhân nhà lành, trong lòng buồn bực tủi thân cho nên mới tìm Lâm nương tử để than thở kể lể mà thôi. Vân Trung Nguyệt mới nói ba câu, Lâm Tùy An đã đánh 10 chiêu. Đao quang hung ác cắt hết bóng tối, mặt nạ màu bạc của Vân Trung Nguyệt phản chiếu giữa ánh đao, biến thành từng mảnh ánh sáng. Thân hình lượn lờ trong bóng đêm như cá gặp nước. Dù có chém thế nào cũng không sờ đến đường góc áo của hắn. Lâm Tùy An ngạc nhiên, chỉ ít lâu không gặp mà khinh công của Vân Trung Nguyệt lại thăng cấp rồi. Hay là vì trong phòng quá tối nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm mắt của nàng? Đệt, kệ mẹ 37-20 gì, đầu tiên cứ đánh Vân Trung Nguyệt một trận đã rồi nói sau. Nghĩ đến đây, cổ tay Lâm Tùy An khẽ động đậy, tung ra đại chiêu, đao chém đoạn trường. Đao phong sắc bén kết hợp với đao quang chói mắt, tựa như một lớp sóng xung kích quang điện bắt đầu khởi động đánh về phía Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt ôi chao một tiếng rồi bay vèo ra ngoài. Đao phong vọt về phía cửa phòng, làm bảng cửa và khung cửa đồng loạt bị chia năm xẻ bảy, gió đêm ào ào xông vào. Thứ cùng tràn vào còn có ánh đèn trong vườn, là đèn đá lung linh đặc chế của Hoa Thị, nguồn sáng mông lung, chủ yếu để tạo bầu không khí. Ngày thường Lâm Tùy An luôn cảm thấy thứ đèn này quá xa xỉ lãng phí, không ngờ hôm nay lại có tác dụng lớn. Cơ hội đã mất thì không đến nữa. Lâm Tùy An liên tục ra ba chiêu, tấn phong trấn thu diệp, bưng Vân Trung Nguyệt vào trong vườn. Có ánh sáng nên thân hình mờ ảo của Vân Trung Nguyệt chợt trở nên rõ ràng vài phần. Hắn xoay người một cái giữa không trung, tựa giống như một phiến lông vũ màu đen nhẹ nhàng rơi xuống một ngọn đèn đá lung linh. Chắp tay mà đứng, vai rộng eo hẹp, áo dài bay lên. Cả người bị ánh đèn chiếu lên tạo ra một tầng đường viền màu vàng rất xinh đẹp. Đáng tiếc, Lâm Tùy An quanh năm bị vẻ đẹp của Hoa Nhất Tường công kích, từ lâu đã luyện được một thân xương đồng thịt thép, không hề thương hương tiếc ngọc. Hai tay cầm đao, dùng một chuỗi liên hoàn chạm. Đây là chiêu thức mới học khi nàng đối chiến với minh chủ Ngũ Lăng Minh Ô Thuần. Đặc điểm chính là có phạm vi công kích lớn, thế công mãnh liệt, xuất chiêu tự tại, muốn tránh cũng không thể tránh được. Vừa khéo đối phó với liên hoa bộ của Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt tất nhiên không biết sự ảo diệu trong chiêu này, nhìn còn tưởng rằng là chiêu thức đánh tập thể mà Lâm Tùy An thường dùng, tự tin tràn đầy nhảy lên lắc mình tạo ra ảo ảnh bốn tầng. Ai ngờ Thiên Tịnh đột nhiên đổi chiêu nửa đường, đào quang lượn lờ như hoa nở rộ, trong nháy mắt đã quét sạch ảo ảnh ba tầng. Càng đáng sợ hơn là đào quang còn sót lại trên không trung, hình thành một chiếc võng lục quang vĩ đại, chùm về phía chân thân của hắn. Vân Trung Nguyệt kinh hãi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn chỉ có thể xuất tuyệt chiêu, cột sống quanh vai, khủ tay, xương chậu kêu răng rắc, dùng thuận thu cốt, thu thân hình lại cực nhỏ. Thân hình vặn vẹo một cái tựa như một sợi mi nhỏ dài, trượt theo khe hở của lưỡi đao ra ngoài. Hai chân đạp nhau mượn lực, thân như khói bay thẳng lên chân trời, nhẹ nhàng đáp trên cây hòe ngoài tường viện. Lâm Tùy An tay xách Thiên Tịnh sợ đến ngây người. Được lắm, thuận thu cốt hóa ra là được dùng như thế này. Tên Vân Trung Nguyệt này còn là người sao? Mũi chân Vân Trung Nguyệt đứng trên cành cây, trái tim lắc lư điên cuồng. Mẹ nó, mới nửa tháng không gặp, Lâm Tùy An lại học được chiêu thức mới đáng sợ như thế à? Cái ả Lâm nương tử này là người sao? Trong một chốc, hai người đều bị thân thủ của đối phương làm cho kinh ngạc. Cuộc chiến rơi vào thế giằng co ngắn ngủi. Ngoài viện tỏa ra ánh lửa chói mắt giống như con rồng lửa tràn về phía viện của Lâm Tùy An. Kẻ cầm đầu đương nhiên là Hoa Nhất Đường. Phía sau còn có Lăng Chi Nhan, Cận Nhược, Mộc Hạ, Y Tháp, bốn người Thanh Long và đám thị vệ Hoa Thị. Hoa Nhất Đường giơ cao ngọn đuốc, dọc đường mắng chửi ồn ào. Tên cứt chó nào ăn gan báo mật gấu dám đến Hoa Thị ta gây rối. Hôm nay ta cho ngươi đi thẳng vào, nằm ngang ra. Ế, Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyệt trên cành cây lắc lư, giống như một con sóc vui vẻ, còn nhiệt tình lắc. Ô hô, đây không phải là Hoa gia tứ lang sao? Mấy ngày không gặp sao lại ốm yếu? Nhìn hai quần mắt thâm này của ngươi kìa, không đen lắm đâu nha. Ánh đao màu xanh biếc xé gió mạnh, bổ tới cắt đứt cành cây của Vân Trung Nguyệt. Lâm Tùy An hai chân luân phiên đạp thân cây, tựa như một con báo săn nhảy lên tán cây. Một đao cắm vào thân cây mượn lực, cả người nhảy lên trên. Trong nháy mắt đã đến phía sau Vân Trung Nguyệt, giơ đao lên bổ. Vân Trung Nguyệt bật cười, thân như đại bàng dương cánh bay vào bầu trời đêm, tỏa ra ảo ảnh 6 tầng. Đao của Lâm Tùy An bổ vào khoảng không. Ánh đao từ tán cây xuyên thẳng qua cả thân cây, một gốc cây hòe lớn như vậy lại bị cạo đến hói, lá cây rơi hết xuống đất. Đám thị vệ Hoa Thị kinh hãi thất sắc, vội vàng bảo vệ Hoa Nhất Đường lui về phía sau. Hoa Nhất Đường nhảy lên còn muốn xông về phía trước, Mộng Hạ quyết định mệnh lệnh cho bốn người Thanh Long bảo vệ Hoa Nhất Đường chạy đi, còn mình thì lùi lại liên tục. Hoa Nhất Đường tức giận vung cánh tay giống to, rút cái gì mà rút, còn không mau đi lên giúp Lâm Tùy An. Lời còn chưa dứt, mấy bóng người đã lướt qua bả vai hắn, còn chạy nhanh hơn cả hắn. Nhìn qua thử xem thì là ba người Lăng Chi Nhan, Cận Nhược và Y Thác. Cận Nhược gần như là ôm đầu chạy trốn. Ai ra, ông trời của ta ơi, đây chẳng phải là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chết hay sao chứ? Lăng Chi Nhan vốn còn có chút do dự, nghĩ rằng có nên giúp Lâm Tùy An đối phó Vân Trung Nguyệt hay không. Nhưng vừa quay đầu lại nhìn thấy đao quang thiên tịnh làm sáng cả nửa mặt bầu trời đêm, cây hòe trong trạch viện Hoa Thị, tất cả đều bị hói. Thân hình như quỷ mị của Vân Trung Nguyệt thanh thạo tránh thoát trong đao quang đáng sợ, đã thế còn thừa sức mà phát ra tiếng cười khiêu khích nữa. Vì thế, Lăng Tư Trực đại nhân quả quyết từ bỏ cái ảo tưởng không thực tế đó. Theo sát ngay sau Cận Nhược để chạy trốn. Y Tháp là người phúc hậu nhất, vừa chạy vừa vung nắm đấm cổ vũ cho Lâm Tùy An. Chư nhân heo uy vũ, chư nhân giỏi nhất, chư nhân tuyệt vời. Mọi người như ong vỡ tổ rời khỏi vòng chiến, lại nhìn Lâm Tùy An và Vân Trung Nguyệt đang giao chiến giữa không trung, ánh đao bắn ra xung quanh, đi về phía Nam Hoa Trạch. Hoa Nhất Đường nghĩ lại, kêu to không ổn. Mục tiêu của Vân Trung Nguyệt là Cù Tuệ, mau đuổi theo. Lâm Tùy An cũng đã phát hiện ra, Vân Trung Nguyệt căn bản không muốn chiến đấu, tất cả đều là dùng giả chiêu. Nàng đuổi theo Vân Trung Nguyệt suốt một đường, rất nhanh đã thấy được tấm biển của Liên Phương Các, chính là khách viện Cù Tuệ đang tạm trú. Vân Trung Nguyệt cũng không hề kiêng dè, thân hình cuốn lấy Lâm Tùy An một vòng, trận lôi ra mấy trượng, ôm đầu rơi vào nóc nhà Liên Phương Các, cao giọng cười to nói. Ai ở Ích Đô cũng nói, Vân Trung Nguyệt ta bắt phu nhân Ngô Thị gia chủ Cù Tuệ, cho nên hôm nay ta phải nhìn xem thử, cái vị cù phu nhân này rốt cuộc là hoa dung nguyệt mạo cỡ nào, mới có thể khiến cho Vân Trung Nguyệt ta vừa gặp đã ái mộ đấy. Ông nội nhà ngươi! Lâm Tùy An kéo đao đạp tường bay lên nóc nhà, tiếp tục đánh nhau với Vân Trung Nguyệt. Không thể không nói, khinh công của Vân Trung Nguyệt quả thực là thứ khó chơi nhất mà Lâm Tùy An từng gặp, nhất là nàng liên tục mấy đêm không ngủ, nửa đêm trước lại còn đánh nhau với Ô Thuần. Sức lực tiêu hao rất lớn, giờ phút này quả thực có chút lực bất tòng tâm, dù có điều chỉnh chiến thuật thế nào thì cũng chỉ có thể đánh tay ngang với Vân Trung Nguyệt mà thôi. Nói cách khác, Vân Trung Nguyệt bây giờ đánh không lại Lâm Tùy An, đồng thời Lâm Tùy An cũng hết cách với Vân Trung Nguyệt. Vân Trung Nguyên hiển nhiên cũng phát hiện sự quẫn bách của nàng, ngữ điệu khiêu khích càng lúc càng không biết sống chết. Đêm nay gió lạnh chạy ra đây tập luyện, bóng đêm lại đẹp như vậy. Vân Mỗ đạp chăng mà đến, chỉ là muốn liếc mắt nhìn cù phu nhân một cái. Nếu như bị đao của Lâm Nương Tử làm nhiễu loạn thì chẳng đẹp tí nào. Đẹp cái đầu ngươi ấy! Một đôi giày trắng như tuyết bay véo tới. Vân Trung Nguyện trượt dài xoay người tránh đi, nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh mái hiên. Y phục phất phơ theo gió, nhìn rất ngông cuồng. Hoa tứ lang, người tốt xấu gì cũng tính là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, sao lại không hiểu phong tình như thế này? Làm hỏng chuyện tốt của người khác, cẩn thận gặp phải báo ứng, sau này không cưới được thế tử đó nha. Ngươi mới không cưới được thế tử, cả nhà ngươi không cưới được thế tử. Hoa Nhất Đường như con gà vàng đứng một mình ở giữa sân, một chân đi trần, chỉ vào Vân Trung Nguyệt thở hồng hộc mắng. Kỳ lạ là, Vân Trung Nguyệt nghe được những lời này thì đột nhiên im lặng không nói lời nào. Lâm Tùy An nhân cơ hội đổi tay cầm Thiên Tịnh, lắc cánh tay đã sung lên, trong lòng càng lúc càng do dự. Vân Trung Nguyệt quả nhiên là tới gặp cù nương tử. Mộc Hạ chỉ huy thị vệ Hoa thị vây quanh cả Liên Phương Các, Lăng Chi Nhan, Cận Nhược, Y Tháp và Thanh Long, bốn người lần lượt bảo vệ bốn góc đông tây nam bắc, lúc nào cũng có thể ứng phó. Đột nhiên Vân Trung Nguyệt phía sau mặt nạ thở dài thật dài. Ây, đời này của ta ước chừng là không có mạng để cưới thê tử. Hả? Nhưng vào đúng lúc này, cửa sổ Liên Phương Các chợt sáng đèn. Ngay sau đó cánh cửa cạch một tiếng mở ra, một nữ tử khoác áo mỏng manh, nhàn nhã đi đến trong vườn, ngẩng đầu nhìn Vân Trung Nguyệt. Ánh lửa trong bóng đêm tựa như vô số bút vàng phát sáng, miêu tả dung nhan khuynh thế phong hoa tuyệt đại của nữ tử kia. Vân Trung Nguyệt như bị sét đánh, duỗi dài cổ, cảm giác khe hở trên mặt nạ hắn đều đã lớn lên, lẩm bẩm nói, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành. Má nó, tên chó má nào dám đến Hoa thị ta tìm chết. Nữ tử bất ngờ chống nạnh mắng to, âm thanh chấn động chín tầng trời, uy phong lẫm liệt, làm quấy nhiễu giấc mộng của ta, giết không tha. Dưới chân Vân Trung Nguyệt lảo đảo, suýt nữa thì ngã từ trên mái hiên xuống. May sao hắn có khinh công chắc tuyệt, vội vàng đảo người lại, khó khăn lắm mới đứng vững. Nhưng chỉ một khắc sau, đao của Lâm Tùy An đã chém đến, ánh đao xanh biếc gần như dán vào mặt nạ bạc lướt qua. Vân Trung Nguyệt nghe thấy mặt nạ phát ra tiếng kêu răng rắc, rồi nứt ra một khe hở. Vân Trung Nguyệt thầm nghĩ không ổn, vội dùng bàn tay đè mặt nạ lại, không kịp suy nghĩ đã xoay người vọt về phía nữ tử trong viện. Ai ngờ vào lúc này, một người đột nhiên bay ngang qua, ôm lấy nữ tử xoay người tránh đi. Vân Trung Nguyệt nhào vào khoảng không, Thiên Tịnh phía sau đã quét tới ót. Vân Trung Nguyệt thầm thở dài một hơi, đột nhiên khựng lại rồi mau xoay người. Thiên Tịnh dừng lại cách chóp mũi hắn nửa tấc, sau lưỡi dao xanh biếc là hai mắt Lâm Tùy An mở to. Vân Trung Nguyệt chậm rãi rời bàn tay, nửa tấm mặt nạ bạc rơi xuống đất cạch một tiếng. Trong đầu Lâm Tùy An cũng cạch một tiếng, sau đó chính là dư vị rung động tâm thần kéo dài không dứt. Nửa khuôn mặt dưới mặt nạ trong trẻo như trăng non trên ngọn núi tuyết, xuân đến rực rỡ như hoa trên núi, mê hoặc lòng người còn hơn một cái nhìn lướt qua ở Đông Đô trước đây. Hắn còn đẹp hơn Hoa Nhất Mộng ba phần. Lâm Tùy An ủng ục nuốt nước miếng, đào trong tay bất chi bất giác rời đi. Gương mặt như vậy nàng thật sự không xuống tay được. Ánh mắt Vân Trung Nguyệt cong lên, cười đến câu hồn đoạt phách. Lần này ta giúp các ngươi nợ ta một nhân tình nhé. Cái gì hả? Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay Vân Trung Nguyệt lướt qua mặt, thay một cái mặt nạ xấu xí màu vàng, trở tay ném ra một quả bom khói. Ầm một tiếng, khói dày đặc cuồn cuộn, mùi hôi thối bốc lên. Lâm Tùy An mắng một tiếng, mẹ nó. Cổ tay không ngừng lắc Thiên Tịnh, ánh đao làm khói dày đặc dần dần tản đi. Vân Trung Nguyệt đã không thấy bóng dáng, mọi người bị hun đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Hoa Nhất Đường đỏ mắt chạy tới, túm Lâm Tùy An, nhìn từ trên xuống dưới một lúc lâu. Không sao chứ? Lâm Tùy An hắt hơi một cái. Ta không sao. Hoa Tam Nương... Ánh mắt vừa rời qua đã thấy Lăng Chi Nhan mau buông bả vai Hoa Nhất Mộng ra, lại vội lui về phía sau ba bước, cứng ngắc thì lễ nói. Tình thế vừa rồi khẩn cấp, Lăng Mỗ đường đột rồi. Hoa Nhất Mộng chớp chớp mắt, tiến lên nửa bước. Đa tạ. Lăng Chi Nhan lại lui ra sau nửa bước. Vì sao Hoa Tam Nương lại ở trong phòng cù nương tử? Cù nương tử hay gặp ác mộng lúc nửa đêm, cho nên ta đến ngủ cùng nàng. Hoa Nhất Mộng lại tiến gần nửa bước. Lăng Chi Nhan lùi hai bước. Không ngờ, Hoa Nhất Mộng đột nhiên thò tay, nắm lấy khủy tay Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan biến sắc, bất ngờ ngước mắt lên. Nam nữ thủ thủ bất... Nửa câu sau không nói ra được nữa, bởi vì hắn nhìn thấy trên khuỷu tay hắn treo áo ngoài của Hoa Nhất Mộng. Hoa Nhất Mộng mỉm cười rút lấy áo ngoài, khoác lên người mình. Lăng Chi Nhàn mặt đỏ tai hồng chạy trối chết. Cận Nhường, Y Tháp và Mộc Hạ đồng loạt phì cười. Lâm Tùy An cũng mỉm cười. Đột nhiên một bộ quần áo trắng như tuyết cũng khoác lên người nàng. Lâm Tùy An kinh ngạc nhìn vẻ mặt bí xị của Hoa Nhất Đường. Hắn khép cổ áo cho nàng. Bộ quần áo này đúng là Hoa Nhất Đường vừa mới cởi ra khỏi người mình. Sau này, buổi tối ra ngoài đánh nhau nhớ mặc thêm xiêm y. Hoa Nhất Đường thấp giọng nói, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Tùy An giở khóc giở cười. Quần áo thời đại này đều là ba tầng ngoài ba tầng trong. Hôm nay nàng chỉ cởi có một cái áo ngoài rồi đi ngủ. Bên trong còn có hai tầng nữa. Vừa rồi lại đánh một trận nóng muốn toát mồ hôi. Tại sao lại bị cảm lạnh được chứ? Lâm Tùy An giơ tay lên muốn cởi ra. Ta không cần. Thân thể ngươi mỏng manh, vẫn là ngươi mặc. Hoa Nhất Đường nắm chặt cổ tay Lâm Tùy An. Nàng thấy rồi. Hả? Gương mặt của Vân Trung Nguyệt, nàng thấy rồi sao? Ừ, chỉ thấy được một nửa. Đẹp không? Lâm Tùy An không dám hé răng, đây là mệnh đề mà trực giác kêu nàng phải đề phòng. Hoa Nhất Đường hừ mạnh một tiếng, hai tay rút ống tay áo giận dỗi quay đầu. Mộng Hạ và bốn người Thanh Long sắp xếp người quét dọn hiện trường, Cận Nhược và Y Tháp ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị trở về phòng ngủ. Cù Tuệ thò đầu ra từ trong liên phương các, sợ tới mức mặt trắng bệch. Hoa Nhất Mộng khẽ giọng an ủi đưa nàng ta về phòng. Hoa Nhất Đường vẫn là tư thế kia, giận dỗi. Lâm Tùy An đau hết cả đầu, nghĩ một lát lại đưa tay chọc chọc sau lưng Hoa Nhất Đường. Người cảm thấy Vân Trung Nguyệt gây náo loạn như vậy là muốn làm gì? Hoa Nhất Đường hừ lạnh một tiếng. Một lúc lâu sau mới nói, hắn là tới giúp đỡ. Gì cơ? Sáng sớm ngày mai, Lâm Nương Tử đại chiến Vân Trung Nguyệt 300 hiệp, tin tức cứu Cù Nương Tử sẽ truyền khắp thành X Đô. Đây không phải là câu chuyện mà Hoa Nhất Đường bịa ra trước đó sao? Không ngờ nó lại trở thành sự thật. Vậy không cần giấu Cù Nương Tử ở Hoa Trạch nữa, có thể ra mặt nghĩa tuyệt với Ngô Chính Lễ, lấy lại tự do rồi. Lâm Tùy An ngạc nhiên, nói cách khác, bọn họ thật sự nợ Vân Trung Nguyệt một nhân tình sao? Mẹ ơi, sao lại cảm thấy gượng gạo thế này chứ? Tiểu kịch trường, Vân Trung Nguyệt ngồi trên nóc nhà, nhìn mặt nạ bạc chỉ còn lại một nửa trong tay, khóc không ra nước mắt. Lâm Nương Tử ra tay tàn nhẫn quá đi, mặt nạ này phải tốn hết 6 đồng tiền của hắn để làm, mới đeo một ngày đã bị hủy rồi. Lộ quá lộ quá. Chương 194 Nghĩa tuyệt. Hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu lên chuông vàng của Hoa thị, thì chủ nhân thiên tịnh Lâm Tùy An và thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt đã đại chiến 500 hiệp, sự tích huy hoàng bằng nửa Hoa Trạch đã đồn đến mức phụ nhân hay trẻ con đều biết. Vừa khéo sao, còn tạo thêm mấy phiên bản. Phu nhân của Ngô Chính Lễ, Cù Tuệ, xuất thân thư hương thế gia, bất đắc dĩ gia đạo sa sút vì nâng đỡ nhà mẹ đẻ nên gả cho Ngô thị gia chủ Ngô Chính Lễ. Nhưng cái tên Ngô Chính Lễ này căn bản không phải là người, ngày ngày ngược đãi Ngô phu nhân, khiến cho Ngô phu nhân người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vân Trung Nguyên tuy rằng được xưng là thiên hạ đệ nhất trộm, nhưng thực chất là một người nghĩa đạo có tấm lòng lương thiện. Trong lúc vô tình phát hiện ra được sự xấu xa của Ngô Chính Lễ, đi đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ cứu Ngô phu nhân. Cận Nhược một tay cầm bánh đường trắng nhét vào miệng, tay kia dựng lên một ngón tay nói, đây là phiên bản một. Hoa Nhất Đường lắc lơ đầu theo xe ngựa, chậm rãi nhai bánh hấp. Gì? Nghe như tên Vân Trung Nguyệt tự bịa ra ấy. Ha, đừng vội, còn nữa nè. Cận Nhược nuốt miếng bánh đường trắng thứ hai xuống. Nhưng Vân Trung Nguyệt là một lãng tử rừng xanh, dẫn theo một nữ tử du ngoạn giang hồ quả thực không tiện, nên đã vụng trộm đưa Ngô phu nhân đến phủ của Hoa Tham Quân. Ai ngờ lại kinh động đến chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An. Hai đại cao thủ chẳng ai vừa mắt ai, lại đã đánh nhau đến chướng khí mù mịt. Cũng may cao thủ đánh nhau rất biết chừng mực, nên không có ai bị thương. Ngô phu nhân cũng bình an đến Hoa Trạch. Lâm Tùy An đánh giá, câu chuyện bình thường không có điểm sáng. Lăng Chi Nhan bưng trà bách hoa Y Tháp đưa tới nhấp một ngụm. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả coi như cũng đúng với sự thật. Ai nói không ai bị thương? Hoa Nhất Đường nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Trung Nguyệt hại hết một nửa số cây hòe trong Hoa Trạch 99 nhà ta. Thành đầu hói như Trần Phiền Phức, lỗ lớn rồi. Những cây hòe kia hình như là do Lâm Nương Tử chặt mà. Phiên bản 2. Cận Nhường giơ ngón tay thứ hai lên. Cù Tuệ và Vân Trung Nguyệt thực ra là hai đạo tặc trên giang hồ, mục đích là nhắm vào kho báu của Hoa thị, không ngờ bị người canh giữ kho báu Lâm Tùy An đụng phải. Lâm Tùy An lúc này bắt được Cù Tuệ, Vân Trung Nguyệt lại chạy mất dạng. Hay, cho nên mới gọi là phu thê đều là chim cùng rừng, đại nạn giáng xuống lập tức bay ra. Phiên bản này có sáng tạo, có khí khái giang hồ. Hòa thị có kho báu bí mật gì sao? Hoa Nhất Đường đắc ý. Kho báu bí mật lớn nhất của Hòa thị tất nhiên chính là Hoa gia tứ lang ta. Lăng Chi Nhan giật giật lông mày, quyết định vẫn nên yên lặng uống trà thôi. Cần Nhược lại giơ ngón tay thứ ba lên. Phiên bản thứ ba là vì Ngô phu nhân dung mạo khuynh thành cho nên thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt và Ích Đô tân nhiệm tư pháp tham quân Hoa tứ lang đều nhất kiến trung tình với nàng. Vân Trung Nguyệt muốn ra tay trước, bắt Ngô phu nhân đi. Hoa tứ lang tức giận phái đệ nhất cao thủ dưới trướng, chủ nhân Thiên Tịnh Lâm Tùy An, đại chiến bên hồ Mạc Sầu với Vân Trung Nguyệt, đánh cho Vân Trung Nguyệt một trận, cướp Ngô phu nhân trở về. Hai vị có tình chia tay sau đó gặp lại, đúng là gan ruột đứt từng khúc, ôm nhau khóc lớn, nước mắt rơi xuống hồ Mạc Sầu. Lăng Chi Nhan phun trà trong miệng ra, Hoa Nhất Đường bóp nát bánh hấp trong tay. Lâm Tùy An giơ ngón tay cái lên. Phiên bản này tuyệt nhất. Ổn quá. Phương Khắc đang nằm ngủ bù trong góc lẩm bẩm một câu. Còn ồn ào nữa, ta băm nát tim gan lá lách phổi thận của các ngươi, bỏ vào trong vại lưu ly giờ. Mọi người lập tức im phắt, điên cuồng nháy mắt với Y Tháp. Y Tháp sớm đã có chuẩn bị, đem nước trà địa ngục đã chuẩn bị xong dâng lên. Phương Khắc thoải mái uống một ngụm. Sự tức giận vì bị đánh thức mới tản đi vài phần. Mộng Hạ cho xe ngựa dừng lại. Tứ lang đã đến phủ nha rồi. Hoa Nhất Đường đến Ích Đô nhiều ngày như vậy, ngày ngày bị hung án quấn thân, bận đến sứt đầu mẻ trán, hoặc là thức cả đêm, hoặc là tăng ca mấy canh giờ. Hôm nay là lần đầu tiên đến phủ nha đúng giờ Mão, vừa lúc bắt kịp dòng người gồm tham quân các tư, thư tá, lại quan, nha lại và bất lương nhân đến làm việc. Ngũ Đạt nhìn thấy Hoa Nhất Đường đầu tiên, vội vàng nghiêm túc thi lễ. Bất lương nhân và nha lại coi như có giao tình cũ với Hoa Nhất Đường, liên tục chào hỏi. Sắc mặt Ngô Chính Thanh cực kỳ khó coi, hai mắt đội quầng thâm thật lớn, giống như là một đêm không ngủ, chào hỏi với tư công, tư hộ và mấy vị tham quân khác. Hàn huyên hai câu đã vội vàng chạy về phía tào sở của mình làm việc. Bóng dáng ủ rũ, bước chân nặng nề, không khác gì mấy người làm công cực khổ ở thời hiện đại. Ngũ Đạt đi theo tới sở tư pháp, nói là có việc quan trọng cần báo cáo. Một chân vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Phương Khắc mong vại lưu ly trong hành lý ra, dáng vẻ yêu mến không rời, cẩn thận lau chùi trong ngoài. Mặt Ngũ Đạt xanh chẳng khác gì quan vào trên người Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường ngồi ngay ngắn sau thư án, lật xem hồ sơ trên bàn. Ngũ bộ đầu có chuyện gì sao? Ngũ Đạt buộc mình rời mắt, ôm quyển nói. Khởi bẩm Hoa tham quân, lúc trước ngài bảo thuộc hạ điều tra trong Phương Hồng Hương có người quen biết với Liên Tiểu Xương hay không. Thuộc hạ dẫn các huynh đệ điều tra mấy ngày cũng đã điều tra được một chút manh mối. Ôi ôi, Lâm Tùy An thầm nghĩ, xem ra quan phủ nha cuối cùng cũng đã nhìn rõ hiện thực, chuẩn bị đầu quân cho Hoa Nhất Đường rồi. Lăng Chi Nhan lập tức đi tới ngồi xuống vị trí kế bên Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nâng mí mắt lên, nói nghe thử xem. Phường Hồng Hương có tổng cộng 57 kỹ quán được đăng ký, gần như nhà nào cũng nuôi nhạc kỹ. Chúng ta cầm tranh của Liên Tiểu Xương điều tra thì phát hiện là không ai biết nàng ta cả. Điều này thật sự rất lạ. Ngũ Đạt nhíu mày. Sau đó chúng ta lại tìm được một tôi tớ già làm việc nhiều năm của Phường Hồng Hương, thì có một người tên là Tôn Cửu Bà nhận ra, nói Liên Tiểu Xương trên tranh rất giống với một tiểu nha đầu mà bà từng bán 10 năm trước. Tiểu nha đầu đó có tên không? Ngũ Đạt lắc đầu. Thời gian đã lâu, Tôn Cửu Bà không nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ lúc ấy 10 cái móng tay trên ngón của tiểu nha đầu kia cũng không còn, máu chảy đầm đìa, ánh mắt cũng ngây ra, cảm giác không bán được giá. Lông tơ Lâm Tùy An dựng lên, nàng nhớ tới cảnh tượng trong ngón tay vàng của Liên Tiểu Xương, ngón tay máu chảy đầm đìa đào xuống đất, làm mài mòn tất cả móng tay. Chẳng lẽ đó không phải là ảo giác do Long Thần Quả tạo ra, mà là cảnh tượng thật ư? Ngũ Đạt nói, chúng ta điều tra theo manh mối đó thì tra ra được tiểu nha đầu kia bị bán cho mấy nhà, cuối cùng bị bán cho một nhạc phường của người Hồ, sau đó nhạc phường kia cũng bị đổ, vũ cơ và nhạc kỹ đều bị bán lại cho phường Vĩnh Nhật. Hoa Nhất Đường híp mắt. Phường Vĩnh Nhật của Zinina ư? Ngũ Đạt gật gật đầu, thần sắc có hơi nặng nề. Đêm qua sau khi Zinina bị hại, thuộc hạ cảm thấy vụ án này có hơi kỳ quặc, nên đã suốt đêm đến phường Vĩnh Nhật điều tra. Biết đường trước khi Zinina thành danh, từng có một tay tỳ bà. Nhạc kỹ đó quanh năm đệm đàn cho nàng ta, kỹ nghệ cực kỳ cao siêu. Zinina và vị tỳ bà nữ này tình như tỳ muội, cùng ăn cùng ở và lại còn rất che chở cho nữ nhân này. Lần nào xuất hiện cũng kêu nàng lấy khăn che mặt, rất ít người nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng. Chưa từng có ai nhìn thấy hay sao? Lăng Chi Nhan hỏi. Đây chính là điểm kỳ quái nhất. Ngũ Đạt tiếp. 2 năm trước, Jinina muốn một điệu thành danh làm vũ công đương gia của Vĩnh Trú Phường, mà tỷ bà nữ kia lại đột nhiên biến mất. Sau đó, lão phường chủ của Vĩnh Nhật Phường đã đuổi hết người già trong phường trước đó đi. Bây giờ phường chủ mới của phường Vĩnh Nhật, nhạc nhân và vũ công rất ít biết tên tỷ bà nữ này, cũng chưa ai từng nhìn thấy. Hoa Nhất Đường hỏi, lão phường chủ của phường Vĩnh Nhật đâu? Nửa năm trước đã qua đời rồi. Còn những người giải tán thì sao? Cơ bản đều là người hồ, một phần đã trở về quê hương, một phần không biết tung tích. Nếu muốn điều tra ra thì rất tốn công sức. Nói vậy thì, Lâm Tùy An nói, nếu như tỷ bà nữ này chính là Liên Tiểu Xương, thì chỉ có Jinina từng gặp mặt nàng, biết rõ lai lịch của nàng. Nhưng mà hôm nay Jinina cũng đã chết. Ngón tay Hoa Nhất Đường gõ bàn lạch cạch, không cho người khác nhìn thấy mặt của tỷ bà nữ, lại đuổi lão nhân trước đó đi, giống như là vì... Ba người đồng thanh, triệt để xóa bỏ sự tồn tại của tỷ bà nữ. Nói xong ba người liếc nhau đồng thời nhíu mày. Tố phường của Tam gia mà Liên Tiểu Xương thường đến đã điều tra được gì chưa? Hoa Nhất Đường lại hỏi. Đều là thêu phường bình thường, làm ăn đàng hoàng, không có gì đặc biệt. Ngũ Đạt nói, bây giờ đang điều tra danh sách khách thường xuyên của Tú Phường. Hoa Nhất Đường gật đầu ý bảo Ngũ Đạt lui ra. Không ngờ được những nha lại này và bất lương còn có chút tác dụng. Cận Nhược lầm bầm, cuối cùng cũng không cần chuyện gì cũng dò tịnh môn chúng ta tự mình làm. Hoa Nhất Đường bày ra khuôn mặt tươi cười dỗ dành trẻ con. Nha lại và bất lương chỉ có thể điều tra rõ ràng bề nổi. Những manh mối bí ẩn mấu chốt kia đương nhiên vẫn phải dựa vào tiểu cận nhược của chúng ta rồi. Cận nhược khinh thường nói, cút cút cút, bớt dùng mấy cái ngữ khí này nói chuyện với ta, thấy mà gớm. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng trống làm mọi người rùng mình đồng loạt đứng lên. Củ Tuệ đến phủ nha. Chỉ thái thú gặp ác mộng cả đêm. Vừa nhắm mắt lại đã thấy thi thể của Jinina treo trên xà nhà. Buổi sáng còn phát hiện bên gối đầu, phát hiện một chùm tóc rụng. Chỉ thái thú không khỏi nhớ lại, đại lý tự khanh Trần Yến Phàm từng có duyên gặp mặt cái trán sáng bóng kia, chân tóc đi kịch kia. Chẳng lẽ hắn sắp đi theo bước đường của đại lý tự khanh sao? Chỉ thái thú nhịn một bụng tức rời giường đứng dậy. Vừa mới húp được hai ngụm cháo gà đã nghe thấy tiếng trống kêu oan của phủ nha vang lên. Ném chén cơm vội vàng chạy tới đại sảnh, híp mắt nhìn thì thấy Lăng Tư Trực, Hoa Tham Quân và Lâm Nương Tử đã đến từ sớm, cùng dùng ánh mắt trông mong chờ hắn thăng đường. Đám người này chẳng lẽ đều không ngủ không ăn cơm hay sao? Đây là muốn chúng ta mệt chết đây mà. Trong lòng chỉ thấy thú mệt mỏi buồn bực, nhưng kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, chỉ có thể sửa sang quần áo ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, đọc kinh đường mộc. Người nào kêu oan, mau mang lên công đường. Ba hồi đường uy hô lên, Ngũ Đạt dẫn theo một phụ nhân lên đường. Chỉ thái thú lúc đầu còn tưởng rằng mình hoa mắt, hắn dụi dụi mí mắt, hít sâu một hơi. Phụ nhân kia chính là phu nhân Cù Tuệ của Ngô Chính Lễ, nàng thế mà vẫn bình an vô sự. Nhưng các loại chứng cứ trước đó rõ ràng cho thấy nàng đã bị Ngô Chính Lễ giết hại. Cù Tuệ quỳ xuống đất, hai tay trình kháng cáo. Dân nữ Cù Tuệ đã thành hôn với Ngô Chính Lễ 10 năm, tự cảm thấy mình giữ gìn bổn phận, cần kiệm, an gia. Bất đắc dĩ Ngô Chính Lễ ham mê đánh bạc thành thói, bại gia tàn bạo, ngày ngày bạo hành dân nữ sống không bằng chết. Hôm nay đăng đường khiếu nại, cầu xin thái thú phán cho hai chúng ta được nghĩa tuyệt, từ nay về sau, mỗi người một đường không còn liên quan. Dứt lời dập đầu thật mạnh, hai vai run rẩy không ngừng. Chỉ thái thú ra hiệu cho bất lương trình cáo trạng lên, tỉ mỉ xem một lần, tặc lưỡi một cái. Gọi Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan đến trước bàn án, thấp giọng nói. Hoa Tham Quân, Lăng Tư Trực, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Hoa Nhất Đường nói. Cô nương tử quả thực đã bị Vân Trung Nguyệt cướp đi. Hả? Lăng Chi Nhan bổ sung. Đêm qua, Lâm Nương Tử và Vân Trung Nguyệt đại chiến, cứu được Cù Nương Tử về. Hả? À, việc này náo loạn khắp thành. Chỉ thái thú không nghe nói gì sao? Bản bản quan công vụ bận rộn còn chưa kịp hiểu thì ra là như thế, cũng tốt, chỉ cần không có người chết là tốt rồi. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan xoay người ngồi xuống, chỉ thái thú hắng giọng. Cù Tuệ, bản quan rất đồng tình với ngươi, việc này cũng phù hợp với đường luật. Hôm nay, bản quan đã phán ngươi và Ngô Chính Lễ nghĩa tuyệt, cưỡng chế giải trừ hôn nhân. Đà tạ chỉ thái thú. Củ Tuệ lệ rơi đầy mặt, nặng nề dập đầu. Ngỗ Đạt đi hỏi Ngục Thừa xem Ngô Chính Lễ đã tỉnh chưa. Chỉ thái thú lại nói. Ngỗ Đạt bước nhanh ra khỏi đại sảnh, không bao lâu lại trở về. Khởi bẩm thái thú, Ngô Chính Lễ đã tỉnh, đang chờ ở dưới công đường. Chỉ thái thú rất hài lòng, Thầm nghĩ thủ hạ của Hoa Tham Quân quả nhiên rất tốt, chỉ là một ngỗ tác cũng có y thuật diệu thủ hồi xuân. Vung tay lên, mau mang lên. Hai tên ngục tốt kéo Ngô Chính Lễ lên. Tay chân Ngô Chính Lễ vẫn mềm nhũn, quần áo bẩn thỉu, tóc mai tán loạn, ánh mắt còn có chút ngây ngốc. Khi nhìn thấy Củ Tuệ, ánh mắt hơi chớp một chút, đột nhiên tránh thoát tay ngục tốt, nằm sấp trên mặt đất hét lớn. Đại nhân, là Củ Tuệ, ta bị oan, ta không giết ai hết, Củ Tuệ vẫn còn sống, ta bị oan. Chỉ thấy thú đập kinh đường mộc, Củ Tuệ bình yên vô sự, vụ án Ngô Chính Lễ giết vợ không thành, phán Ngô Chính Lễ vô tội. Ngô Chính Lễ ngơ ngác trong chớp mắt, đột nhiên lại xoay người nhào về phía Củ Tuệ. Người là tiện nhân, hợp mưu với người ngoài đến hại ta, hôm nay ta sẽ trút gân, lột da ngươi. Ngục tốt nắm chặt bả vai Ngô Chính Lễ kéo hắn trở về lại. Buông ta ra, Củ Tuệ là thê tử của Ngô Chính Lễ ta, sống là người của Ngô thị, chết là quỷ của Ngô thị, các người là ai mà dám ngăn cản ta? Đây là chuyện gia đình của ta, các người không được nhúng tay vào. Ngô Chính Lễ đỏ mắt gào thét. Làm càn! Đây là đại sảnh nha môn Ích Đô, không phải cái chợ, không phải nơi để ngươi làm loạn công đường. Chỉ thấy thú vỗ mạnh kinh đường mộc khiến cả sảnh chấn động. Ngô Chính Lễ ngược đãi thê tử, thủ đoạn tàn nhẫn, khiến người ta tức giận. Bản quan bây giờ theo quy định của đường luật sơ nghị hộ hôn, phán Ngô Chính Lễ và Cù Tuệ nghĩa tuyệt. Ngô Chính Lễ bây giờ phải trả lại tất cả của hồi môn của Cù Tuệ, không được thiếu gì. Ngoài ra còn phải bồi thường cho Cù Tuệ 50 quan tiền bồi thường. Người đâu, đưa thư nghĩa tuyệt cho Ngô Chính Lễ ký. Tùy đường thư đã chuẩn bị thư nghĩa tuyệt xong, đưa đến trước mặt Ngô Chính Lễ. Ngô Chính Lễ nhìn lướt qua, hai mắt trợn lớn, liều mạng giãy giụa. Ta không ký, Cù Tuệ sống là người của ta, chết là quỷ của ta. À, ta cả đời này cũng đừng hòng rời xa ta. Ngũ Đạt không chút khách khí nắm lấy tay Ngô Chính Lễ, bẻ ngón tay ra. Dính ấn đỏ lên thư nghĩa tuyệt, rồi đưa thư nghĩa tuyệt đến trước mặt Cù Tuệ. Cù Tuệ lau nước mắt, chẳng thèm liếc mắt nhìn Ngô Chính Lễ một cái đã ấn dấu vân tay. Ngô Chính Lễ phát ra tiếng gầm thét xé tim xé phổi, rồi lại bị ngục tốt đè mạnh xuống đất. Chỉ thái thú cầm thư nghĩa tuyệt xem một lát, hài lòng gật đầu, ý bảo thư lại cất đi. Ngô Chính Lễ, bản quan còn muốn nhắc nhở ngươi, từ giờ phút này trở đi, Cù Tuệ và ngươi đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nếu ngươi lại dây dưa với nàng thì bản quan chắc chắn sẽ không tha thứ. Trong vòng 3 ngày, ngươi hãy đưa của hồi môn và tiền bồi thường của Cù Tuệ đến Cù gia. Ngươi có nghe rõ chưa? Ngô Chính Lễ bị ngục tốt đè xuống, ngực dán xuống đất, ưỡn cổ ngẩng đầu không nói một chữ, chỉ đỏ mắt, trừng mắt nhìn chỉ thái thú. Chỉ thái thú thở dài. Ngô gia chủ đang trong tuổi tráng niên, Ngô gia cũng tính thế gia đại tộc. Sau khi về nhà hãy suy ngẫm lại, cố gắng làm người. Đại trượng phu sao lại sợ không cưới được thê tử chứ? Trong cổ họng Cận Nhược phun ra một tiếng kêu quái dị, Lâm Tùy An trợn trắng mắt lên trời. Hoa Nhất Đường liếc xéo Ngô Chính Lễ, miệng lẩm bẩm: "Ôi chao, một người không thể làm chuyện ấy được thì cưới thê tử lại khỉ gì chứ? Không bằng vào cung đi làm thái giám thì mày giám mới có tiền đồ, còn tiết kiệm được quá trình tịnh thân. Ấy cha, ta lại quên mất, bây giờ là nữ đế chấp chính, sớm đã phế bỏ quy chế thái giám. Hay đáng tiếc ghê, thế là anh hùng không có đất dụng võ rồi." Đại sảnh nha môn phủ Ích Đô được xây dựng hùng vĩ rộng rãi, hiệu quả vang vọng rất tốt. Âm thanh của Hoa Nhất Đường bay một vòng, tạo ra hiệu quả vang vọng 3 ngày liên tiếp, biểu cảm của mọi người đều có chút khó nói thành lời. Lâm Tùy An và Cận Nhược đồng loạt ghé mắt, vẫn là người ghê gớm. Gân xanh trên cổ Ngô Chính Lễ nổi lên, hắn nhìn chằm chằm mặt đất, móng tay cào cào, dường như muốn đào một cái lỗ để chui vào. Chỉ thái thú ho khan 2 tiếng. Vụ án này đã rồi, Ngô Chính Lễ người về nhà trước đi. Chậm đã. Lăng Chi Nhan đứng dậy nói, Ngô Chính Lễ còn có một vụ án vẫn chưa xong, không thể rời đi được. Chỉ thái thú ngẩn ra. Hả? Vụ án gì? Mắt Lăng Chi Nhan tối đen. Vụ án hàng vải Ngô thị buôn bán quả long thần. Tiểu kịch trường. Hoa Nhất Đường. Rồi rồi, Lăng Lục Lang bắt đầu nổi giận rồi. Lâm Tùy An, mau đưa Hàn Dưa lên đây. Chương 195, huynh đệ tình thâm. Quả long thần gì? Ta không biết thứ này, ngươi đừng có vu oan cho ta. Ngô Chính Lễ lạnh lẽo cười nói. Những lời này vừa nói ra, không khí cả đại sảnh đều có hơi xấu hổ. Dù sao một đêm trước tất cả mọi người ở đây đều tận mắt chứng kiến uy lực của quả long thần, cảnh tượng máu thịt tung bay kia quả thường khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc. Ấy, chuyện này Chỉ thấy thú liếc mắt nhìn Lăng Chi Nhan một cái, thần sắc Lăng Chi Nhan nghiêm túc, lần lượt mở bốn quyển hồ sơ trên bàn ra. Phường Ngộ Tác đã kiểm tra hàng thêu Thanh Châu mà Ngô Thị đang bày bán. Đây là kết quả kiểm nghiệm. Lăng Chi Nhan giơ phần hồ sơ đầu tiên lên. Tổng cộng có 141 giường vải trong các cửa hàng Ngô Thị bị niêm phong. Mỗi giường lấy một bản, có tổng cộng 141 bản mẫu. Tất cả đều có thành phần quả long thần. Những hàng thêu này đều bị ngâm nước cốt của quả long thần. Hàng thêu to bằng lòng bàn tay. Sau khi đốt đi, nếu người khác hít phải khói của nó thì tương đương với dùng 3 quả long thần. Chỉ thấy thú hít sâu một hơi. Ghê gớm vậy sao? Lăng Chi Nhan gật đầu. Hàng thêu Thanh Châu này là do lúc trước Hoa Tham Quân tiêu diệt Long Thần Quán ở huyện Thanh Châu mà phát hiện ra, nồng độ cực kỳ cao. Về phần sự nguy hại của quả Long Thần thì đêm qua Hoa Tham Quân đã nói chi tiết rồi đó. Chẳng qua chỉ là mấy dương vải thêu, có thể có nguy hại gì cơ chứ? Ngô Chính Lễ hờ hững cười, ánh mắt Lăng Chi Nhan đột nhiên nghiêm lại. Vật này làm tổn thương sức khỏe một cách vô hình, sau này có thể hủy lòng người, nhẹ thì trở thành xác sống, nặng thì vỡ tim mà chết. Ngô Chính Lễ cười, ăn nói hàm hồ, không ít người đến cửa hàng của ta để mua hàng thêu, chưa từng nghe nói có ai xuất hiện tình huống này, mà tất cả mọi người đều nói rằng khói thêu làm cho tinh thần phấn chấn, cơ thể khỏe mạnh, bệnh lâu năm trong người cũng khỏe hơn nữa. Chỉ thấy thú trợn to hai mắt, lời này là thật sao? Tất nhiên là thật. Ngô Chính Lễ hừ lạnh một tiếng, thứ gọi là nguy hại chắc hẳn đều là do Tư Trực tự nói thêm mà thôi. Chỉ thấy thú vội nhìn Hoa Nhất Đường. Nếu Ngô gia chủ không tin, vậy không bằng để cho chúng ta làm một thí nghiệm nhé. Hoa Nhất Đường như cười như không nói, mang 141 dương vải thêu này đến trong phòng Ngô gia chủ, mỗi ngày đốt một dương cho Ngô gia chủ ngửi, xem 141 ngày sau, Ngô gia chủ có khỏe mạnh hay là vỡ tim mà chết không? Hoa Tam Quân nói có lý. Chỉ thấy thú liên tục gật đầu, như thế thì lời đồn sẽ không công tự phá. Ngô Chính Lễ, ngươi có tự nguyện thử một lần hay không? Mặt Ngô Chính Lễ tái mét, khóe mắt và khóe miệng co giật vài cái không nói một tiếng. Ngô Chính Lễ, chỉ thấy thú hung hăng vỗ kinh đường mộc. Người rõ ràng đã sớm biết trong hàng thêu của Thanh Châu chứa độc quả long thần, hại đến tính mạng người khác còn không thừa nhận. Người đâu, đánh cho ta. Nói xong rút lệnh ký muốn ném ra, nhưng vào lúc này, ngoài công đường truyền đến một tiếng hét lớn. Chỉ thấy thú, hạ thủ lưu tình. Ngô Chính Thanh bước lên đại sảnh, vén áo choàng quỳ xuống đất. Kính xin chỉ công, niệm ở Ngô Thị nhiều năm nay làm việc vì dân chúng mà thủ hạ lưu tình. Ngô Tham Quân không cần làm đại lễ này, mau đứng dậy. Chỉ thấy thú vội vàng thu lệnh ký, ngũ bộ đầu, mau đỡ Ngô Tham Quân dậy rồi nói sau. Ngô Chính Thanh từ chối đứng dậy, quỳ trên mặt đất bái lạy. Chỉ thấy thú rung bẩm, chuyện hàng thêu Thanh Châu là do Ngô Chính Lễ bị kẻ xấu che mắt, trước đây hắn cũng không biết. Cũng may thời gian buôn bán hàng thêu không dài, chưa có người thương vong, không tạo thành tổn thất không thể vãn hồi. Ngô Chính Thanh ngẩng đầu, hốc mắt đỏ bừng, thuộc hạ cầu xin chỉ công để lại cho huynh trưởng một con đường sống. Ngô Chính Lễ kinh ngạc nhìn Ngô Chính Thanh, dần dần nước mắt trào ra. À đệ, chỉ thái thú cũng hơi xúc động. Ngô Thẩm Quân nói cũng có lý, một là vụ án này vẫn chưa đúc thành sai lầm lớn, hai là Ngô Thẩm Quân ở phủ nha nhậm chức nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. À, Hoa Tham Quân, Lăng Tư Trực, ý của hai vị thế nào? Hoa Nhất Đường nheo mắt. Ôi ôi, Lâm Tùy An xem như đã hiểu rõ. Chỉ thấy thú đây và Ngô Chính Thanh là hát đối đáp, tính thoát tội cho Ngô Chính Lễ. Sắc mặt Lăng Chi Nhan càng nặng nề. Chỉ thấy thú nói thế là sai rồi. Hàng thêu Thanh Châu ở X Đô tạo thành nguy hại cực lớn là bởi vì Hoa Tham Quân tiêu diệt Long Thần Quan ở huyện thành Thanh Châu, chặt đứt nguồn gốc hàng thêu, chứ không phải là lương tâm Ngô Chính Lễ đột nhiên trỗi dậy. Hắn giơ hồ sơ thứ hai lại, phần này là sổ sách của hàng vải Ngô Thị gần nửa năm nay. Từ đó có thể thấy được, một dương vải thêu Thanh Châu có giá là 30 quán, một dương hàng thêu có 50 tấm, mà lúc bán, giá bán bên kia là 50 quán, giá bán gấp 50 lần giá nhập, mà hàng thêu bình thường thì cao hơn 3 phần. Lăng Chi Nhan giơ quyển trục thứ ba lên. Đây là sổ sách 3 năm trước của hàng vải Ngô Thị. Bởi vì kinh doanh không tốt nên quanh năm thua lỗ thâm hụt, việc mua bán vải rất nguy hiểm. Chưa đầy một năm, hàng vải Ngô Thị lại có lợi nhuận rất nhiều, là bởi vì hàng thêu Thanh Châu mang đến lợi nhuận lớn. Hàng vải Ngô Thị là gốc rễ lập gia của Ngô Thị, có lợi nhuận hay không trực tiếp liên quan đến sinh tử tồn vong của Ngô gia. Nói Ngô Chính Lễ không hề hay biết chuyện hàng thêu Thanh Châu bị người che mắt thì hoàn toàn là lời ngụy biện. Mặt Ngô Chính Lễ trắng như tờ giấy, Ngô Chính Thanh nghẹn họng. Huynh trưởng cũng chỉ là hiểu lầm. Ánh mắt Lăng Chi Nhan đột nhiên trở nên lạnh lùng, giơ quyển hồ sơ thứ tư lên. Đây là lời khai của tất cả trưởng quỹ hàng vải dưới trướng Ngô thị, bọn họ đều đã chính miệng thừa nhận chuyện bán hàng thêu Thanh Châu hoàn toàn là gia chủ Ngô thị Ngô Chính Lễ bày mưu tính kế. Ngô Chính Lễ điên cuồng túm tay áo Ngô Chính Thanh, Ngô Chính Thanh hít sâu một hơi. Trong thời gian Ngô Chính Lễ đảm nhiệm gia chủ Ngô thị, từng chuẩn bị xây dựng 15 tòa thiện đường, thu nhận dân chúng nghèo khổ vô gia cư lên tới hơn 200 người. Mỗi tháng vào ngày 15 đều tặng gạo tặng cháo, làm đường cho bà con láng giềng luôn làm việc thiện, nổi tiếng làng trên xóm dưới. Người có đức hạnh như vậy là tấm gương của ích đồ thế gia, tuyệt đối không thể bởi vì một chút sai lầm nhỏ nhỏ mà. Đường luật sơ nghị đạo tặc luật viết, tạo cổ độc phạm vào thập ác tội, bất đạo. Tạo cổ độc gọi là tổng hợp cổ, có thể làm hại người. Người nhà biết chuyện không báo, lưu đày 3.000 dặm. Lý chính, phường chính, thôn chính biết chuyện không báo, lưu đày 3.000 dặm. Lăng Chi Nhan ném ra từng chữ hùng hồn. Độc quả long thần có thể làm cho người ta bị nghiện, khó cai. Nếu mua bán trắng trợn, dân chúng mua được. Nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì tan nhà nát cửa, còn độc hại hơn cả cổ độc. Theo luật, Ngô Chính Lễ sẽ bị phạt tịch thu gia sản, treo cổ. Ngô Chính Thanh thân là tư binh tham quân, biết pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, đoạt chức quan, đánh trăm trượng, lưu đày 3.000 dặm. Cả hội trường tĩnh mịch, tất cả nha lại đều sợ ngây người, chi thái thú đổ mồ hôi lạnh, mặt Ngô Chính Lễ như giấy vàng, mặt Ngô Chính Thanh cũng trắng bệch. Ôi ôi, Lăng đại soái ca hôm nay nổi điên rồi, Lâm Tùy An thầm nghĩ. Cận Nhượng giơ ngón tay cái lên, Hoa Nhất Đường cực kỳ đắc ý. Bất đắc dĩ thân ở đại sảnh không cách nào phép phải quạt, nhịn đến mức chỉ có thể run chân. Lăng Từ Trực nói thẳng có lý, có lý. Chỉ thái thú lấy một cái khăn tay lau mồ hôi trên mặt, vội nháy mắt với Ngô Chính Thanh dưới công đường. Lăng Từ Trực oan uổng quá, Ngô Chính Thanh ưỡn cổ nói. Quả long thần dù sao cũng không phải là cổ độc, không nên lấy tội tạo cổ độc làm tiêu chuẩn phán phạt. Nếu thật sự muốn so sánh trường hợp thì hiệu quả của quả long thần và ngũ thạch tán tương tự, phải lấy đó làm chuẩn mới đúng. Đúng đúng đúng, ngũ thạch tán, ngũ thạch tán. Chỉ thái thú vội vàng xuống dốc. Vậy thì dựa theo vụ án trước đó, phán Ngô Chính Lễ nộp phạt 300 quán, cấm túc 3 tháng, tất cả hàng vải ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa năm. Lăng Từ Trực cảm thấy thế nào? Ánh mắt Lăng Chi Nhan muốn bốc lửa. Chỉ thái thú phán xét không hợp lý. Lăng Từ Trực, nơi này dù sao cũng là phủ thái thú ích đô, không phải là đại lý tự của ngươi. Ngô Chính Thanh quát. Huống chi, vụ án này cho dù có chuyển ra cho đại lý tự thẩm vấn lại, thì cũng chỉ có đại lý tự khanh làm chủ. Ngươi chỉ là một tên tòng lục phẩm tư trực của đại lý tự. Chỉ thái thú đã ra quyết định, ngươi không đến lượt nhảy vào. Sắc mặt Lăng Chi Nhan xanh mét, căng cằm chậm rãi nâng tay đè ngực lại. Lâm Tùy An lập tức phản ứng, đạp Hoa Nhất Đường một cước. Anh Lăng đẹp trai, muốn dùng ám ngự xử lệnh rồi. Không có mật chỉ của thánh thượng mà dụng lệnh bài ám ngự xử thì việc sau đó phiền lắm đấy. Vào nghĩ cách đi. Ôi chao ơi, Hoa Nhất Đường ngồi thẳng người. Chỉ thấy thú nói có lý, Lăng Tư Trực cũng có lý. Vụ án này quả thực không dễ phán. Chỉ thấy thú vừa nghe khẩu khí này của Hoa Nhất Đường thì đã hiểu là muốn làm hòa, mừng rỡ. Hoa Thẩm Quần có cao kiến gì không? Hoa Nhất Đường lắc đầu. Chỉ thái thú ngài đừng làm khó thuộc hạ. Thuộc hạ lúc trước chỉ là huyện úy Thanh Châu, huyện thành, tòng cửu phẩm. Nhờ được thánh thượng yêu ái nên thăng lên chức tham quân phủ tư pháp ích đô. Tuy nói là thăng liền lên thất phẩm, nhưng bây giờ cũng chỉ là tứ thất phẩm. Trên đường này, nào có chỗ cho thuộc hạ nói đâu. Nói xong lại háng giọng, nháy nháy đôi mắt to xinh đẹp với chỉ thái thú. Mà cũng thật là trùng hợp, thuộc hạ ở Thanh Châu làm vụ án Long Thần Quả. Tới ích đô lại gặp phải long thần lọt lưới. Chẳng lẽ cái này gọi là lưới trời lồng lộng tùy thừa mà khó lọt, hay là nói hồng phúc của thánh thượng? Ra mạn chỉ thái thú giật giật, Ngô Chính Thanh biến sắc. Lâm Tùy An trong lòng tấm tắc. Ý của Hoa Nhất Đường rất rõ ràng, hắn có thể một bước lên mây xanh hoàn toàn là bởi vì điều tra quả long thần có công, là thánh thượng bày mưu tính kế. Nói cách khác, vụ án quả long thần, ý của thánh thượng là phải xử lý nghiêm khắc. Chẳng qua trước mắt triều đình vẫn chưa sửa đổi đường luật nên muốn đánh đồng quả long thần với cổ độc mà phán phạt theo tội tạo cổ độc chỉ e rất khó. Huống chi ở ích đô này quá xa hoàng đế, thế lực của thế gia đại tộc chiếm thượng phong, Ngô thị lại có quan hệ không nhỏ với Tùy Châu Tô thị, nói không chừng còn liên quan đến Tô thị, Nếu chỉ quý còn muốn làm thái thú Ích Đô nữa thì tuyệt đối không thể đắc tội với các nhà thế gia. Hai thế đã cân bằng, xem vị trí thái thú này lựa chọn như thế nào đây. Trì thái thú rũ mắt, ngón tay vuốt ve trên kinh đường mộc mấy lần, trầm giọng mở miệng. Quả Long Thần có nguy hại lớn, buôn bán cho người khác không thể bỏ qua. Nhưng niệm tình Ngô Chính Lễ là thiện hương nhiều năm có công, và lại hàng vài Ngô thị bày bán không tạo thành tổn thất quá nghiêm trọng, cho nên pháp ngoại lưu tình. Giơ cao kinh đường mộc đánh xuống, dưới đường nghe phán, Ngô thị gia chủ Ngô Chính Lễ phạt xung công hết tài sản đánh 100 trượng, tham quân tư binh Ngô Chính Thanh che giấu tội ác phạt 1 năm, đình chỉ chức vụ 1 tháng, cấm túc tự phản tỉnh. Hay lắm, chỉ thái thú quả nhiên là đại sư gánh nước mà. Lâm Tùy An thầm nghĩ, chiêu này xá xa bảo soái dùng không tệ á. Hoa Nhất Đường tặc lưỡi, Lăng Chi Nhan nhíu mày ngồi xuống. Tuy rằng không đạt yêu cầu nhưng trước mắt mà nói thì đã có thể tranh thủ được phán quyết tốt nhất rồi. Ngô Chính Lễ nhận được một cái mạng, liên tục dập đầu cảm tạ. Ngô Chính Thanh lại đưa ra một yêu cầu không thể tưởng tượng nổi. Thuộc hạ thân là tư binh tham quân, không thể khuyên nhủ huynh trưởng hướng thiện, suýt nữa tạo thành sai lầm lớn, là do thuộc hạ thất trách. Huynh trưởng sức khỏe yếu ớt, sợ không chịu nổi 100 trượng hình, thuộc hạ nguyện ý thay huynh trưởng gánh 50 trượng, mong chỉ thái thú ân chuẩn. Ngô Chính Lễ cảm động đến nước mắt lưng tròng, thốt lên một tiếng, à đệ. Ngô Chính Thanh cầm tay Ngô Chính Lễ đỏ mắt nói, huynh trưởng, máu dày hơn nước, về sau huynh trưởng cứ ở nhà ta, chỉ cần đệ có một miếng cơm ăn thì tuyệt đối sẽ không để huynh trưởng chịu đói. Chỉ thái thú dùng khăn tay chấm chấm nước mắt. Quả nhiên là hoạn nạn thấy chân tình. Được rồi, bản quan chuẩn, mỗi người 50 trượng. Ngô Chính Thanh và Ngô Chính Lễ tay trong tay đi ra khỏi đại sảnh, đồng loạt nằm sấp trên ghế, nha lại thi hình giơ gậy gỗ lên cao, rồi đánh mạnh xuống. Tiếng kêu thảm thiết của Ngô Chính Lễ vang vọng khắp mây trời, Ngô Chính Thanh thì cắn chặt răng không kêu một tiếng. Cận Nhượng nhíu mày. Ê, diễn tiết mục huynh đệ tình thâm như vậy là làm gì chứ? Là để khiến cho chúng ta ói chết hay sao? Không phải diễn cho chúng ta, mà là diễn khổ nhục kế cho Ngô Chính Lễ thấy. Hả? Kẻ hạ độc Ngô Chính Lễ trong nhà lao quả nhiên là Ngô Chính Thanh. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười nói, hôm nay diễn xong vụ này, Ngô Chính Lễ tuyệt đối không thể nào khai Ngô Chính Thanh ra nữa. Cận Nhượng gõ gõ bàn tay. Ta hiểu rồi. Ý của Ngô Chính Thanh là bọn họ đã làm một con châu chấu đu trên cùng một sợi dây thừng. Về sau Ngô gia nếu muốn đông sơn tái khởi thì chỉ có thể dựa vào Ngô Chính Thanh hắn. Thần khiến cho người ta khó chịu mà. Lâm Tùy An thở dài nhìn về phía Lăng Chi Nhan. Lăng Từ Trực đại nhân không hề xem quá trình hành hình, chỉ nhìn chằm chằm 4 quyển hồ sơ trên bàn, nhíu chặt mày. Còn có một người, phản ứng cũng rất kỳ quái. Cù Tuệ đứng ở trong bóng tối góc đại sảnh, nhìn chằm chằm huynh đệ Ngô Thị đang bị hành hình, biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, chỉ có đôi mắt lóe lên ánh sáng dữ tợn. Tiểu kịch trường, trong sở tư pháp, Phương Khắc lấy một túi tiền màu đen, mở ra đếm số bên trong cực kỳ hài lòng. Y Tháp Bê Trà tỏ vẻ nghi hoặc. Lăng Lục Lăng, túi tiền vì sao ở trong tay Phương Đại Phu? Phương Khắc nhếch khóe miệng. Lăng Tơ Trực trực tiếp trả phí báo cáo kiểm tra đồ thêu của hàng vải Ngô Thị, 1/3 quán. Chương 196, chắc chắn có gì đó. Chỉ thái thú rất coi trọng chuyện phong tỏa nhà của Ngô Thị. Hắn cố ý ra lệnh cho hạ trưởng sử đích thân dẫn đội, chọn 50 nha lại tinh nhuệ và 5 thư lại tinh thông phép tính của Tào Thư Hộ. Chậm rãi đi đến trạch viện Ngô Thị, chỉ mất nửa ngày đã lôi kéo trang bị hơn 10 chiếc xe ngựa trở về phủ nha, để đặt một dấu chấm hoàn mỹ cho việc phong tỏa nhà. Tất nhiên, cụ thể có bao nhiêu tiền bạc tài sản hay có bao nhiêu quy tắc để nhập kho, điều này không phải một tham quân tư pháp có thể xen vào. Công việc Hoa Nhất Đường sắp xếp cho Ngũ Đạt chỉ có một, đem tất cả thư từ, giấy vay nợ lui tới với người khác của Ngô Chính Lễ về. Ngũ Đạt quả thực đã mang về. Hoa Nhất Đường lật đống thư và giấy tờ kia lên trời hết, nhưng lại không tìm được bất kỳ lá thư có giá trị nào, cũng chẳng phát hiện ra bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến nợ cờ bạc. Hiển nhiên, có người đã hủy hết tất cả chứng cứ văn tờ trước khi hạ trưởng sử đến rồi. Hoa Nhất Đường không thu hoạch được gì, cảm thấy rất khó chịu, phải quàn đứng trước tường chải đầu ngẩn người. May mắn thay, Lăng Chi Nhan đã phát hiện ra manh mối mới trong danh sách khách hàng của Thêu Phường. Trong sổ sách Phường Thêu Tích Xuân ở ngõ Hoa Mậu ghi, Thành Đông có 2 người quen. Lăng Chi Nhan bày sổ sách ra cho mọi người xem. Mồng 1 tháng 4 năm Huyền Phụng thứ 7, phía Zinina Phường Vĩnh Trú, đặt bình phong hải đường. Mùng 3 tháng 4 Huyền Phụng năm thứ 7, Đoàn Hồng Ngưng của phường Hồng Nương đặt một cái khăn lụa hải đường, lại lật mấy trang sau. Ngày 15 tháng 4 năm Huyền Phụng thứ bảy, Tú Nương, phường Cẩm Tây, Liên Tiểu Xương có cung cấp bình phong hải đường, khăn lụa hải đường, hai bên đã thanh toán xong. Cận Nhược hỏi, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Lăng Chi Nhan lắc đầu, không chỉ phường Thêu Tích Xuân, mà đến cả hai nhà phường Thêu mà Tiểu Xương thường xuyên đi, phường Thêu Nguyệt Liễu trên phố Nguyên Khê Thành Bắc và phường Thêu Phương Vũ ở đường Kim Đình Thành Tây cũng có đơn đặt hàng giống thế. Đoàn Hồng Ngưng và Jinina đặt hàng vào đầu tháng, Liên Tiểu Xương thường giao hàng vào ngày 15 hàng tháng. Mỗi tháng gần như đều có đơn đặt hàng như vậy, chỉ là nó không hề dễ phát hiện, cũng đã kéo dài 1 năm rưỡi, cho đến khi Liên Tiểu Xương bị Ngô Chính Lễ bắt đi biệt viện. Cận Nhược gật đầu, hẳn là đã giao ước. Nếu Liên Tiểu Xương chính là tỳ bà nữ bên cạnh Jinina, vậy thì nàng ta có quen biết Đoàn Hồng Ngưng cũng không có gì kỳ quái. Điều kỳ lạ là vì sao lại phải gặp nhau một cách bí mật như thế? Lâm Tùy An gãi ót, chẳng lẽ các nàng ta đang muốn giấu giếm cái gì đó? Có lẽ chúng ta nên đi đến gặp Đoàn nương tử một chút, Lăng Chi Nhan nói. Hai mắt Lâm Tùy An chợt tỏa sáng. Lăng Từ Trực nói rất đúng, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Ôi chao, phường Hồng Hương của X Đô, bên trong hẳn là mỹ nhân như mây, phong quang vô hạn nhỉ. Khoan đã, Hoa Nhất Đường đột nhiên nói một câu, còn một chỗ cần điều tra đã. Nói xong hắn dùng quạt chỉ vào hai chữ sòng bạc phía dưới bức tường. Trong sòng bạc, phường viên mà Ngô Chính Lễ thường đi, tất nhiên có manh mối về tình lang của Liên Tiểu Xương. Trước đây kiêng kỵ thế lực Ngũ Lăng Minh để tránh mũi nhọn nên mới không dám vọng động, nhưng đã trải qua chuyện ở toán hoa lầu đêm qua. Dù sao chúng ta và lương tử của Ngũ Lăng Minh đã kết thù, hay là cứ dứt khoát đánh hắn một trận đi. Cận Nhượng vung nắm đấm kêu lên, ta đã truyền tin cho Cam đàn chủ để cho cô ta dọn thêm mấy tên đánh đấm giỏi tới đây. Chúng ta là đi dò xét manh mối, không phải là đi đánh nhau đâu. Lâm Tùy An đánh một cái vào sau gáy Cận Nhược, ngày nào cũng chỉ biết đánh nhau, hành tẩu trên giang hồ thì phải lấy đức phục người, có hiểu hay không? Cận Nhược ôm gái cực kỳ tủi thân, rồi phụ nói những lời này ra không cảm thấy đỏ mặt hay sao? Lâm Tùy An trừng mắt, Cận Nhược rụt cổ không dám nói gì nữa. Chỉ là một sòng bạc thôi, cần gì phải làm náo lên, Hoa Mỗ và Lâm Tùy An hai người là đủ rồi. Hoa Nhất Đường nói một vòng, trong mắt trượt một vòng, ý thác, ngươi và chúng ta đi chơi một vòng. Y Tháp vẻ mặt ghét bỏ. Y Tháp ghét sòng bạc. Trở về mua bánh đường trắng cho ngươi và bọn Thanh Long. Y Tháp lúc này mới không tình nguyện gật đầu. Tứ Lang, chuyện đó. Lăng Chi Nhàn lấy tay che miệng ấp úng nói. Lăng Mỗ không giỏi nói chuyện với nữ tử, không bằng để cho ta và Lâm Nương Tử cùng đến phường đánh bạc. Tứ Lang và Cận Nhượng đến phường Hồng Hương thì sao? Hoa Nhất Đường chớp chớp đôi mắt to. Ta thì không sao, chỉ là nghe nói phương viên ở phường đánh bạc lúc vào cửa cần kiểm tra tư cách, ít nhất phải có hơn 50 quán mới vào được. Lục Lang có đủ tiền không? Lăng Chi Nhàn quyết định, vậy Lăng Mỗ đi phường Hồng Hương. Cận Nhượng chỉ vào mũi mình, vậy còn ta thì sao? Tiểu Cận Nhược tất nhiên là đi cùng Lăng Tư Trực đại nhân đến phường Hồng Hương rồi. Ta muốn đến phường đánh bạc xem Y Tháp đại sát tứ phương. Hoa Nhất Đường thở dài ôm lấy cổ Cận Nhượng thấp giọng nói, lần này đến phường Hồng Hương, ngươi phải mang trọng trách lớn đấy. Cận Nhượng ngạc nhiên khoa tay múa chân, chẳng lẽ ngươi muốn ta lén lút xử Đoàn Hồng Ngưng sao? Hoa Nhất Đường suýt nữa thì chặt cổ, ý ta là ngươi phải bảo vệ Lăng Lục Lan. Phường Hồng Hương đều là cô nương yêu kiều yếu đuối, có thể nguy hiểm gì chứ? Huống chi Lăng Tư Trực võ công cũng không tệ, cho dù có gặp phải nguy hiểm gì thì cũng dư giả tự biết bảo vệ mình. Ngây thơ. Hoa Nhất Đường gõ vào đầu Cận Nhược, Huỳnh Dương Lăng thị nổi nhất là gì? Cận Nhượng gãi đầu, đao pháp, quân công. Sai, là trung thực và nghèo. Các cô nương trong phường Hồng Hương ai nấy đều kiều mị đa tình, miệng lưỡi khéo léo như vậy. Lục Lang vừa tuấn tú lại vừa hay mềm lòng, rất dễ bị lừa gạt. Hắn chính là con mồi mà các cô nương kia thích nhất. Nếu ném một mình Lăng Lục Lang vào phường Hồng Hương, vậy chẳng phải chính là dê vào miệng cọp sao? Hoa Nhất Đường mở to hai mắt. Cận Nhượng quay đầu lại nhìn Lăng Chi Nhan. Lăng Từ Trực đại nhân cao mày, vẻ mặt sốt ruột hồi tưởng lại phản ứng của hắn khi nhìn thấy Hoa Nhất Mộng trước đó, khi ở chung với nữ nhân quả thực là, ai, dùng lời sư phụ nói chính là dáng vẻ không quá thông minh. Cũng được, ta đường đường là thiếu môn chủ Tịnh môn, đi cùng hắn vào đồng rồng hang hổ một chuyến thì có sao? Cận Nhượng hào khí vỗ vỗ ngực, thiếu môn chủ Triệu Nghĩa. Hoa Nhất Đường ném cho Cận Nhượng một túi lá vàng, đi đường cẩn thận. Cận Nhượng ôm túi lá vàng, lại ôm vào vai Lăng Chi Nhan vội vàng rời đi. Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng cố nín cười. Lâm Tùy An chọt chọt bả vai hắn. Người lừa Cận Nhược làm gì? Hoa Nhất Đường lập tức nghiêm mặt. Hoa mẫu bảo cho Cận Nhược là hãy để ý thật nhiều đến lời nói và cử chỉ của Đoàn Hồng Ngưng, không bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào. Điều đó chẳng phải là đương nhiên sao? Còn cần cố ý dặn dò nữa à? Hoa Nhất Đường mỉm cười. Chuyện này không nên chậm trễ. Mộc Hạ, thay quần áo, 1 phút nữa hãy khởi hành. Lâm Tùy An nhìn bóng lưng vui vẻ của Hoa Nhất Đường chạy tới nội đường, trong bụng đầy một sự nghi ngờ. Không đúng, chắc chắn là có gì đó mờ ám. Một lúc sau ở nội đường, Mộc Hạ đang bày Hán Uyển Phi Huỳnh Sam, Đài Lừng Yên Ngưng Tử Thúy, Trầm Ái Mai Tiên Viễn Khởi, Quan Vũ Lương Phỉ Thúy ra, biểu cảm cực kỳ hưng phấn. Tối nay dùng hương thơm ta mới phối tên là Phong Lộng Châu Xấu, Thấu Minh Sinh Thu. Lại mở ra bản đồ phường của Ích Đô, khuồng ngón tay trên đó nói. Phường Cờ Bạc Phương Viên nằm ở phường Tây Tứ, là phường có địa thế cao nhất Ích Đô. Nhìn từ trên cao xuống, vạn ngọn đèn của mỗi nhà như sao, cực kỳ có ý thơ. Từ phường Tây Tứ về Nha Thành, phải đi qua cầu Ngọc Giang Phi Hồng Kiều, lại đi bộ dọc theo cầu, gió sông lượn lờ, trăng thanh gió mát, là khu thắng cảnh được nam nữ trẻ tuổi của thành Ích Đô cực kỳ hoan nghênh, mức độ chỉ đứng sau mỗi chùa Đại Từ ở cửa đông. Công phu của Âu Thuần không được tốt lắm, thế nhưng bản lĩnh xem phong thủy cũng không tồi. Hoa Nhất Đường lưu loát cởi quan vào, mang đồ vào, một tầng lại một tầng, ước chừng phải mặc 9 tầng, soi gương tạo dáng nói. Thế nào? Mộng Hạ nhe ra 18 cái răng tiêu chuẩn, tứ lang tất nhiên là dung quang rạng rỡ, tuấn lãng động lòng người. Hoa Nhất Đường treo quả bóng túi thơm bên hông, hất quạt ra, lại xoay 2 vòng trước gương. Hài lòng ra khỏi cửa, bên ngoài Lâm Tùy An và Y Thác đồng thời hắt hơi một cái. Mộng Hạ duỗi cổ nhìn ra ngoài cửa, trên gương mặt của thiếu niên 14 tuổi lộ ra nụ cười vui mừng của kẻ 40. Hoa Nhất Đường và Mộc Hạ đều không phát hiện, dưới đống quần áo vừa mới thay, có một bàn tay như gỗ khô chậm rãi bò ra rồi túm lấy một cái áo, quăng sang một bên. Phường Khác ngáp một cái, vén mi mắt nhìn một chút, cười nhạo một tiếng rồi lại quay đầu ngủ thiếp đi. Tiểu kịch trường, Mộc Hạ, tứ lang cố lên. Phường Khác, ta đặt cược một xương chân người, chắc chắn không có được gì. Chương 197. Lang Lục Lang, người đúng là không hậu đạo. Phường Hồng Hương nằm ở khu vực tây nam của khu đông nhất, giáp sông Cẩm Giang, chỉ cách Tán Hoa Lầu vài con phố, phía nam giáp với chợ đông. Từ phường Hồng Hương đi ra, dọc theo Cẩm Giang đi bộ tầm một khắc thì sẽ thấy chùa Đại Từ nổi tiếng. Chùa Đại Từ nằm bên cạnh sông Cẩm Giang, cảnh sắc tú lệ. Mỗi dịp vào 15 Tết sẽ có hàng ngàn thiện nam tín nữ đến tế bái hay đi du ngoạn, ngắm cảnh lễ Phật. Thời gian dài dần dần hình thành một chợ Phật cực kỳ đặc sắc. Tương ứng với Huyền Trung Quán ở ngoại ngu chợ Tân Nam, có thể nói là thịnh cảnh. Lăng Chi Nhan và Cận Nhược chạy từ Nha Thành tới cửa phường Hồng Hương thì đã gần đến đầu giờ Dậu, vừa khéo sao lại đúng lúc chợ Phật dọn hàng. Trên đường người bán hàng rong, xe tải chật ních, trong đó không thiếu đệ tử của Tịnh Môn. Nhìn thấy Cận Nhược thì đồng loạt nhiệt tình chào hỏi. Với tố chất nghề nghiệp của đệ tử Tịnh Môn, chắc chắn sẽ phải hỏi thiếu môn chủ và Lăng Tư Trực đang định đi đâu. Cận Nhượng không coi huynh đệ Tịnh Môn là người ngoài, lập tức trả lời. Cùng Lăng Tư Trực đến phường Hồng Hương chơi. Lăng Tư Trực, người đi chậm một chút. Lăng Trì Nhàn nóng cả mặt, cực kỳ hối hận vì lúc ra khỏi nhà không đeo mũ trùm của Hoa Nhất Đường lên. Thầm nghĩ, Cận Nhược không hổ là đồ đệ của Lăng Tùy An, hỏng hết cái nét mặt dày của Hoa Tứ Lang. Tuy nói lần này là vì điều tra án, nhưng chuyện đi dạo phường Hồng Hương này cũng không nên công khai trắng trợn. Nếu chuyển ra ngoài thì thanh danh của Huỳnh Dương Lăng Thị có thể sẽ bị hủy trên tay hắn mất. Cận Nhượng vội vàng đuổi theo Lăng Chi Nhan, mệt đến thở hồng hộc. Thầm nghĩ da mặt của vị Lăng Tư Trực đại nhân này cũng mỏng quá rồi. Tiếp theo phải theo dõi chặt chẽ một chút, đừng có để bị các cô nương phường Hồng Hương ăn sạch sẽ như lời tên mỏ quạ Hoa Nhất Đường nói mới phải. Hai người mỗi người đều mang theo tâm sự riêng đi đến phường Hồng Hương. Đến ngay cửa phường của Đoàn Cửu Giả là tam tiến trạch viện, tường trắng ngói đen, mái hiên đổ dốc, trước cửa treo một chuỗi đèn lồng, trên bức tường trắng như tuyết treo biển số nhà, nền gỗ lim, chữ xanh lục, bên trái viết 3 chữ Đoàn Cửu Gia, bên phải ghi rõ địa chỉ, phường Hồng Hương, Thủy Thiên, phố 40. Kỹ quán tụ tập trong phường Hồng Hương, khách đến như mây, chỉ có cửa lớn của Đoàn Cửu Gia là đóng chặt, dáng vẻ suy sụp. Cận Nhượng ngạc nhiên, Đoàn Hồng Ngưng không phải hoa khôi nổi tiếng nhất phường Hồng Hương sao? Kỹ quán sao lại tiêu điều thành như vậy rồi? Lăng Chi Nhan nhìn xung quanh cũng thấy rất khó hiểu. Hắn giơ tay lên gõ cửa. Thật lâu sau trong cửa mới truyền ra âm thanh. Một gã sai vặt kéo một khe hở, thò ra nửa cái đầu. Tên nào không hiểu quy củ, không nhìn thấy bên ngoài bảng chữ màu xanh lá cây nền đỏ sao? Cận Nhược hỏi. Đỏ xanh cái quái gì, ý người là sao hả? Gã sai vặt vươn cánh tay gõ gõ cửa. Quy củ của Đoàn Cửu gia, chữ lục nền đỏ nghỉ ngơi, chữ đỏ nền xanh đón khách, hai vị khách quan ngày khác lại đến. Nói xong thì đóng sầm cửa lại. Lăng Chi Nhan và Cận Nhược hai mặt nhìn nhau. Lần đầu tiên nghe nói kỹ quán còn có ngày nghỉ ngơi đấy. Lăng Chi Nhan thở dài, lại gõ cửa. Gã sai vặt nổi giận đùng đùng kéo cửa. Nghe không hiểu tiếng người sao? Hôm nay là ngày nghỉ đấy. Nếu lửa ta trong lòng mẹ nó không có chỗ phát tiết thì mới ra khỏi cửa phường rẽ trái, nhảy xuống sông Cẩm Giang thì chả có gì là không dập được cả. Lăng Chi Nhan ho khan một tiếng, đưa ra một tấm thiệp mời. Tại hạ họ Lăng, đứng thứ sáu trong nhà. Hôm nay xin gặp Đoàn nương tử là có việc quan trọng hỏi thăm, mong tiểu ca báo lại cho. Gã sai vặt nhíu mày đến mức có thể kẹp chết mũi. Chưa từng nghe đến đại tộc họ Lăng, ngươi ở đâu ra thế hả? Sao nói nhiều thế, kêu ngươi đi báo thì đi đi. Cận Nhượng móc ra một miếng lá vàng, đang muốn sảng khoái chụp một cái thì đã bị Lăng Chi Nhan đoạt lấy cất vào, còn mình thì móc ra 10 đồng tiền đặt lên thiệp mời. Tại hạ đến từ Đông Đô, làm phiền tiểu ca rồi. Gã sai vặt nghi ngờ nhìn hai người vài lần, mới cạch một tiếng đóng cửa lại lần nữa. Cận Nhượng đánh giá Lăng Chi Nhan từ trên xuống dưới. Lăng Tư Trực còn chuẩn bị cả thiệp mời sao? Lăng Chi Nhan mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, để chuẩn bị cho những nhu cầu ngoài ý muốn. Người rất hiểu quy củ nhỉ? Hiểu lễ nghĩa thì người không trách. Cận Nhược tặc lưỡi, lắc lư ngón tay. Lá vàng kia là của ta. Lăng Chi Nhan bất ngờ ngẩng đầu. Đến rồi. Cánh cửa một tiếng mở ra. Gã sai vặt kia dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón thi lễ. Đoàn nương tử nói Lăng Lục Lang đường xa đến đây, vất vả rồi, mau mời vào trong. Đoàn Cửu gia lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Một viện là bốn mặt hành lang và chính đường. Chính đường xung quanh trống rỗng, nền móng cao vút, nhìn từ xa giống như một tòa đình các hoa lệ. Phía trước xây dựng một đài cao hình tròn rộng lớn, trải sàn gỗ trơn nặng nề, hiển nhiên là nơi nhạc kỹ tấu nhạc nhảy múa. Nhị viện là hoa viên, cầu nhỏ róc rách nước, hoa hồng liễu xanh, bóng cây lay động trên những trúc đá đèn đuốc, phòng nhã lại u tĩnh. Tam viện xây một tòa ba lầu ngắm cảnh, cột đỏ ngói xanh, trong cửa sổ mơ hồ lộ ra ánh sáng. Ít nhất phải có 30 gian xương phòng với phong cách khác nhau. Vốn tưởng rằng đến tam viện là đã đi đến cuối cùng, ai ngờ gã sai vặt kia dẫn hai người đến bên trái lầu ngắm cảnh, chui vào trong một cánh cửa nhỏ ở bên mé. Bên trong lại là một khu vườn, kỳ hoa dị thảo tỏa hương xông vào mũi. Giữa bóng cây trùng trùng điệp điệp thấp thoáng truyền đến tiếng cười như chuông bạc của nữ tử. Lại đi về phía trước, nhiệt độ và độ ẩm ngày càng cao, hơi nước màu trắng dọc theo mặt đất trèo lên mắt cá chân hai người. Cận Nhượng ngửi thấy mùi hơi nước, xà phòng và hương thơm, hít sâu một hơi lại đảo mắt nhìn. Lăng Chi Nhan đang cứng đờ phía sau, gương mặt đỏ như quả hồng chín. Nơi này là đâu? Lăng Chi Nhan kinh hỏi. Gã sai vặt trưng khuôn mặt tươi cười thân thiện, nói. Ta đã nói rồi, hôm nay là ngày nghỉ, các nương tử Đoàn Cửu gia thích nhất là ở trong suối nước nóng sau hậu viện ngâm mình nói chuyện phiếm. Đoàn nương tử ở bên trong, mời Lăng Lăng Quân đi vào. Cận Nhượng trừng lớn mắt như chuông đồng, như thế có phải phép không? Lăng Chi Nhan nắm chặt nắm tay, mồ hôi to bằng hạt đậu lan từ trán xuống, lùi lại hai bước. Không cần, Lăng mỗ chỉ là muốn hỏi Đoàn nương tử mấy câu, phiền tiểu ca thay ta truyền lời. Còn chưa dứt lời, đã nghe giọng nói của Đoàn Hồng Ngưng bay tới, uyển chuyển nhu mị, còn mang theo hơi nước mập mờ ẩm ướt. Lục Lang, mời vào đây nói chuyện. Lăng Chi Nhan lúc này đã vén áo bào ngồi xuống đất, không chịu tiếp tục bước thêm nửa bước. Cận Nhượng duỗi cổ nhìn thử, nuốt nước miếng, cũng chỉ có thể ngồi bên cạnh Lăng Chi Nhan, cực kỳ u oán nhìn hắn lẩm bẩm. Không hổ là Huỳnh Dương Lăng thị, cứng ngắc. Gã sai vặt nhìn vẻ mặt của Lăng Chi Nhan giống như nhìn thấy gà trống đang ấp trứng, vô cùng bất ngờ, lắc đầu chạy bước nhỏ vào trong vườn. Không bao lâu sau, bên trong truyền ra tiếng cười ầm ĩ của các cô nương, lại là một trận thảo luận hăng say. Gã sai vặt chạy ra, trong tay bưng một đĩa trứng luộc nóng hổi đặt ở trước mặt mọi người. Đây là đặc sản của Đoàn Cửu gia, trứng luộc trong suối nước nóng. Các nương tử bên trong cố ý mời hai vị lang quân nếm thử. Cận Nhượng mừng rỡ cầm lấy một quả trứng, nóng đến mức liên tục thổi và ném, đổi tay vài lần, cuối cùng cũng lột hết vỏ trứng, rồi vứt cả quả trứng vào trong miệng. Sau đó nuốt tuột xuống cực kỳ thỏa mãn, liên tục giơ ngón tay cái lên. Gã sai vặt âm thầm trợn trắng mắt. Một tên thì chẳng khác gì khúc gỗ, một tên thì chỉ biết ăn. Đúng là cái loại không hiểu phong tình. Đoàn nương tử nói, Lăng Lục Lang là chính nhân quân tử, không muốn gặp trực tiếp thì có thể hiểu được. Lục Lang muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi, nàng có thể nghe được. Lăng Chi Nhan thở dài một tiếng, hắng giọng, dám hỏi Đoàn nương tử có biết Liên Tiểu Xương không? Đoàn Hồng Ngưng nói, quen biết. Biết thế nào? Jinina giới thiệu, nói có một tú nương Liên nương tử, nàng rất giỏi thêu hải đường, ta từ nhỏ đã thích hoa hải đường, trong sương phòng của ta có rất nhiều bình phong đều là do Liên nương tử thêu. Hai người quen biết nhau từ khi nào? Một năm trước. À không, gần 2 năm trước. Lúc trước có quen biết không? Chưa từng gặp. Lăng Chi Nhan dừng một chút. Bên cạnh Jinina có một tỳ bà nữ bịt mặt, Đoàn nương tử từng gặp chưa? Từng gặp, cũng chưa từng thấy. Ý người là gì? Ta đã gặp nàng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt của nàng. Tỳ bà nữ kia tên là gì? Ta nghe Jinina gọi nàng là Thập Ngũ Nương. 2 năm trước, tỳ bà nương này đột nhiên mất tích. Đoàn nương tử có biết nguyên nhân không? Đoàn Hồng Ngưng trầm mặc thật lâu. Jinina nói, có một quý nhân thích Thập Ngũ Nương đã chuộc thân cho nàng, đổi tịch thành thân. Cận Nhường đang nhét 2 quả trứng gà vào miệng nên nói không nên lời, vội vỗ bả vai Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan nhíu mày, Liên Tiểu Xương có phải là Thập Ngũ Nương hay không? Đoàn Hồng Ngưng cười, Thập Ngũ Nương sau khi thành thân đã rời khỏi Ích Đô, sao có thể là Liên Nương Tử được? Đoàn Nương Tử sao có thể xác định các nàng không phải là cùng một người? Tuy rằng không nhìn thấy mặt, nhưng thân hình, âm thanh, cử chỉ và thói quen đều khác nhau. Thập Ngũ Nương đã đi đâu? Cái này thì ta cũng không biết. Đoàn nương tử có biết ai từng thấy gương mặt thật của Thập Ngũ Nương hoặc là biết địa chỉ bây giờ của Thập Ngũ Nương không? Ta và Jinina tuy rằng quen biết với nhau nhiều năm nhưng dù sao cũng không phải là người của phường Vĩnh Nhật. Những câu hỏi này Lục Lang vẫn nên hỏi nhạc nhân của phường Vĩnh Nhật thì sẽ rõ ràng hơn. Đoàn nương tử có biết Liên Tiểu Xương có tình lang không? Người đã từng gặp hắn chưa? Đoàn Hồng Ngưng im lặng lần nữa. Lại lâu sau mới bật cười. Đáng tiếc ta chưa từng gặp. Nhưng Jinina đã từng gặp. Đoàn Hồng Ngưng không trả lời những lời này. Tiếng cười của các cô nương đột nhiên lớn lên. Ngay sau đó vang lên tiếng nước ào ào. Nóng quá, ra ngoài hít thở không khí thôi. Hôm nay ngâm mình thoải mái ghê. Nhìn đùi của ta này, có phải da bóng như mỡ không? Người ngửi thử tóc ta xem, có đủ thơm chưa? Ôi chao, sao lại nóng thế này? Bóng người trong rừng lắc lư. Những cô nương kia đã ra khỏi nước đi về phía bên này, còn cười khanh khách. Tiểu lang quân bên ngoài còn ở đây sao? Hai tiểu lang quân nhìn cũng thật tuấn tú. Người tới là khách, các tỷ muội, chúng ta cùng đến chào hỏi thôi. Cận Nhường phun lòng đỏ trứng gà ra, điên cuồng vỗ vai Lăng Chi Nhan, nhưng lại vỗ vào khoảng không. Quay đầu lại thì thấy Lăng Chi Nhan đã chạy ra xa 2 dặm, chỉ lưu lại một bóng lưng oai hùng hiên ngang. Cận Nhường như bị lửa đốt mông nhảy dựng lên, che miệng vội vàng đuổi theo. Họ Hoa kia quả nhiên nói không sai. Đừng nhìn Lăng gia Lục Lang mày rậm mắt to giống như người tốt, thật ra là một người xấu bụng, tính tình cực kỳ không phúc hậu. Các cô nương của Đoàn Kiều gia mặc áo bào rộng rãi đi ra bụi cây, dáng người thướt tha trần trần như ngọc, nhìn hai người chạy trối chết thì cười như điên. Đoàn Hồng Ngưng kéo vạt áo, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Lâm Tùy An có hơi thất vọng, phường Cờ Bạc Phương Viên trước mắt chỉ là một tòa tiểu lâu 2 tầng rất bình thường, so với Sòng Bạc Nam Hương cao 5 tầng ở thành Quảng Đô thì có thể nói là khác nhau một trời một vực. Trên tường bên ngoài mọc đầy rêu màu xanh đậm, một bụi lá hổ leo núi từ dưới tấm biển mọc dài xuống. Mỗi khách vào cửa đều phải bị quét qua đỉnh đầu, nhìn giống như một cái chổi màu xanh lá cây vậy. Bốn hán tử đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị, tay áo xắn cao để cơ bắp trên cánh tay, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường. Trang phục của Hoa Nhất Đường cảm giác như càng hoa lệ hơn mọi lần, vạt áo phất phơ trong gió sông, giữa màn đêm lấp lánh ánh sao, cộng thêm một khuôn mặt tuấn lệ sáng ngời, mùi hương trái cây quấn quanh người, giống như một tầng sao lung linh sáng tỏ. Hán tử giáp nhíu mày, các hạ có vẻ hơi lạ mặt, là ai giới thiệu ngươi tới đây vậy? Hoa Nhất Đường cười cực kỳ rụt rè, không ai giới thiệu cả, tại hạ là mộ danh mà đến. Có tiền không? Có. Lâm Tùy An ném túi tiền 50 quán trên vai qua. Hán tử ất nhìn chằm chằm Lâm Tùy An và y tháp. Một người 50 quán. Úi chà, Hoa Nhất Đường ngẩn ra. Tăng giá rồi à? Ấy, thôi thôi, hắn lại đưa ra hai lá vàng. Tại hạ đi đến vội vàng, chưa kịp đổi nhiều đồng tiền như vậy, có thể thông cảm một chút hay không? Bốn hán tử trừng mắt nhìn lá vàng mà muốn rớt mắt ra, nhìn nhau rồi lại nhường đường. Y Tháp là người đầu tiên tiến lên, giơ tay đẩy dây leo ra, mời Lâm Tùy An và Hoa Nhất Đường lần lượt đi vào, còn mình thì đi ở cuối cùng. Sắc mặt hán tử giáp khẽ biến, ám chỉ hán tử ất mau đi hậu đường bẩm báo phường chủ. Lâm Tùy An để ý tới thì có hơi tò mò, cành dây leo kia là có ý gì sao? Quy tắc 800 năm rồi, bây giờ phỏng chừng rất ít người biết. Nếu muốn thắng ở sòng bạc thì trên đầu phải mang theo chút màu xanh lá cây. Hoa Nhất Đường trợn trắng mắt, thì đúng rồi còn gì, vừa vào đã bị mây xanh chiếu đầu, thắng được tiền mới ghê. Y Tháp, quy tắc không tốt. Diện tích trong sòng bạc cũng không lớn, vừa bước vào đã thấy một hành lang tối tăm, sau đó là chính đường sòng bạc, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cuối. Bên trong bày hơn 10 bàn đánh bạc, bàn đánh bạc thoạt nhìn có chút thời gian, mặt bàn tối tăm, hình ảnh mơ hồ. Mỗi bàn đánh bạc đều có bác đầu canh gác, đám bác đầu thoạt nhìn cũng có tuổi, trẻ nhất cũng phải 50, các con bạc lại không ít. Mỗi bàn đánh bạc đều có người chen chúc đến nước chảy không thông, tiếng hét vang trời, la mắng phun nước bọt, chướng khí mù mịt. Hoa Nhất Đường trực tiếp đi tới bàn có đông người nhất, vui vẻ nhìn thử. Bàn đánh bạc này hóa ra có kích thước, quy củ giống trò xúc xắc của thành Quảng Đô Y Đúc. Trên tường phía sau bác đầu còn treo một tấm vải nhỏ, viết cách đánh xúc xắc, đơn giản dễ hiểu, tỷ lệ cược cao, kiếm được nhiều tiền. Phía dưới đánh dấu đủ các nhóm xúc xắc, tính toán tỷ lệ cược vân vân, nhìn có vẻ rất nhân tính. Hoa Nhất Đường ỷ vào thân quần áo hoa lệ đắt tiền, không ai dám dính vào, đã chen chúc một khe hở, nhét Y Tháp vào, vung tay ném ra một túi lá vàng trên bàn đánh bạc. Xung quanh thoáng chốc đã yên tĩnh lại, đồng loạt lướt qua xem thử. Hoa Nhất Đường ưỡn ngực nhìn quanh một vòng, khẽ quạt lại gần bên tai Lâm Tùy An nói, hay là hai chúng ta cũng đánh thử, cược xem Y Tháp hôm nay có thể thắng được bao nhiêu. Người mang theo bao nhiêu tiền? Đủ thắng hết sòng bạc này. Hay sòng bạc này rách nát quá mà. Phong thủy tốt, sinh tài. Mặn Y Tháp không chút thay đổi, kéo một cái xúc xắc qua, lấy bốn cái xúc xắc, ba cái đặt ở trên bàn, dương mắt nhìn chăm chăm bác đầu. Mở. Bác đầu ước chừng hơn 50 tuổi, tóc mai trắng xóa, mày rậm mắt dài, không giống như bác đầu mà là như một tên cướp trên giang hồ. Tay đặt trên xúc xích không nhúc nhích, trong mắt đào trên mặt Y Tháp hai vòng, sắc mặt đại biến quát. Người chính là thần bài lá vàng đã hốt sạch sòng bạc Nam Hương của thành Quảng Đô. Hoa Nhất Đường, hả? Y Tháp cũng nghiêng đầu, hả? Lâm Tùy An đỡ chán, xong, lộ mẹ nó mánh rồi. Tiểu kịch trường, Lăng Chi Nhan kinh hồn bạt vía chạy ra khỏi phường Hồng Hương, hít thở gió sau một lúc lâu, mới trấn tĩnh lại. Quay đầu nhìn thì chẳng thấy Cận Nhược đâu nữa, kinh hãi thất sắc, vội vàng men theo đường cũ đi tìm. Cận Nhược chính là đồ đệ bảo bối của Lâm Nương Tử, nếu có mệnh hệ gì thì hắn ăn nói thế nào với Tứ Lang đây? Đi được hai bước thì Lăng Chi Nhan đã nhìn thấy Cận Nhược đang ngồi ở một quán ăn nhỏ ở chợ đêm, vừa uống canh hồ cay, vừa phun nước miếng kể lại cảnh hương diễm nghe thấy tối nay, nhân vật chính có chết hay không, lại chính là Lục Lang Lăng gia hắn. Xung quanh phải có ít nhất 20 đệ tử tịnh môn, có người lấy sổ nhỏ ra ghi chép, có người thêm dầu thêm muối, còn có người đối chiếu chi tiết. Hai mắt Lăng Chi Nhan tối sầm lại, suýt nữa thì ngất đi. Cận Nhượng nhe răng cười vui vẻ với Lăng Chi Nhan. Lăng lão Lục ngươi, dám cướp lá vàng của ta, còn chẳng có chút nghĩa khí chạy trước. Bản thiếu môn chủ hôm nay phải cho ngươi biết thế nào gọi là hiệu suất của tịnh môn.